Trương Văn Mẫn, Thiên Tượng chiến tướng. Lệ Huy, Thương Lang chiến tướng. Hình Thiên phù hộ, Tuyết Sư chiến tướng. Chu Bảng, Giang Nanh chiến tướng. 10 cái Hải Thần Điện anh hùng, ngoại trừ bài vị thứ nhất Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về bên ngoài, hắn 9 người, Tôn Hảo toàn bộ nhận ra a. Tôn Hảo không nghĩ tới, thế mà tại Táng Thiên Khư cửa vào, thấy được ngày xưa Vạn Hồn Sơn đồng bạn. Tôn Hảo một mực rất kỳ quái đại lục phía trên vì sao không có Vạn Hồn Điện ghi chép, vì sao không có Vạn Hồn Điện hiện thế. Hiện tại, Tôn Hảo biết ngắm, Vạn Hồn Điện mặt hướng đại lục thân phận chính là Hải Thần Điện. Loan Loan không phải là Hải Thần Điện thiếu chủ sao? Càng làm cho Tôn Hảo cao hứng là, từ chiến tướng bài vị đến xem, chính mình đồng bạn, những năm gần đây tiến bộ khẳng định cũng là cự đại. Chu Linh, Vương Viễn, Trương Văn Mẫn đã siêu việt ngắm Lệ Huy. Liên liên Chu Bảng, thế mà cũng chen vào 10 vị trí đầu liệt kê. Tuy nhiên không thấy được bằng hữu hiện thân, nhưng là Tôn Hảo biết, đã đến nơi này, mọi người sớm muộn có gặp mặt một ngày, cũng không biết, gặp mặt về sau, bọn họ mặt đối với mình toàn thân phận mới, hội là dạng gì thái độ. Bọn họ còn có nhận hay không chính mình cái này bằng hữu? Chính mình còn có thể lấy Trung Tiểu Hào thân phận, cùng bọn hắn ôn chuyện sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào không khỏi nhẹ nhàng nói ra, từ biệt mấy chục năm, các ngươi cũng còn tốt sao? Hải Thần Điện, cao cao tại thượng. Chính là đại lục năm đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Tôn Hào, đứng ở phía dưới Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng. Cũng là không biết, ngày xưa bằng hữu, vẫn là không nhận nhau. Cảm nhận được Tôn Hào so sánh khuấy động tâm tình, Tôn Hào bên người, Hiên Viên Hồng nhẹ nhàng hỏi, Hào, có cái gì không đúng sao? Tôn Hào hít vào một hơi thật dài, sau đó cười nhạt nói, không có gì, phát hiện mấy cái người bằng hữu. Hiên Viên Hồng hai mắt mơ mơ màng màng, thiên linh linh địa linh linh bắt đầu, sau nửa ngày, con mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, vừa cười vừa nói, Hào, ta cũng nhìn thấy một người quen đâu, không nghĩ tới, ngũ hành ma tông Lô Sơn thế mà cũng thu được tiến vào Táng Thiên Khư tư cách, thật sự là ngoài ý muốn. Nói, híp lại thành một đầu dây trong hai mắt, hiện lên từng tia cô đơn. Long Tước bí cảnh đã chôn ở trí nhớ chỗ sâu, Lô Sơn xuất hiện, lại làm cho Hiên Viên Hồng nhớ tới ngày xưa. Ngày xưa nàng Hiên Viên Hồng bắt đầu thấy Tôn Hảo thời điểm, cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo thẳng tiến ngắm Táng Thiên Khư, mà nàng, chỉ có thể làm bạn, chỉ có thể ngưỡng vọng. Liên liên ma đạo Lô Sơn, cũng thẳng tiến ngắm Táng Thiên Khư, mà nàng, đã giữa bất chi bất giác, tụt lại phía sau ngắm. Thiên tiêu giống như phàm nhân. Tôn Hảo lo lắng địa kêu một tiếng, Tiểu Hồng, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng nói ra, ừm. Chuyện gì? Ta rất khỏe a, Hảo, ngươi thuyết, ta đến có thể không thể đi vào Táng Thiên Khư. Tôn Hảo thoáng trầm ngâm, khả năng nhỏ bé, trừ phi là có người vắng mặt, bằng không coi như tu di ngưng không thắp cũng không mang vào qua. Hiên Viên Hồng mơ mơ màng màng nói ra, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân tuyên uy linh, phù hộ có người quên thời gian, vắng mặt thịnh hội. Tôn Hảo nhịn không được cười lên. Có loại khả năng này sao? Nhưng Hiên Viên Hồng nhưng trong lòng tại nói thầm, dựa vào không đáng tin cậy a. Thế mà thật sẽ có người vắng mặt, để cho ta bổ sung. Cũng không biết là này một nhà hải tử, như thế thăng ngủ, quên ngắm Táng Thiên Khư mở ra. Nàng lao quân uy linh thuật biểu hiện, lần này, nàng là có cơ hội đi vào Táng Thiên Khư. Nhưng Táng Thiên Khư quy tắc rõ ràng là chỉ có thể đi vào 100 tên kim đan, sao là trống chỗ. Nàng thật mơ hồ. Tôn Hảo cho là mình sẽ an tĩnh chờ đợi Táng Thiên Khư mở ra. Thanh Vân tu sĩ cũng từ từ quen đi được vắng vẻ. Nhưng là, ngũ đại tông môn buông xuống chương 3 ngày sau, liên tiếp biến cố, để Thanh Vân chiến thuyền hoàn toàn náo nhiệt lên, mà lại sau đó 2 ngày, Thanh Vân chiến thuyền nhất cử trở thành đạo ma 2 tông kim đan chân nhân chú mục tiêu điểm, không có cái thứ 2 tiêu điểm. Không ít kim đan chân nhân nhìn về phía Tôn Hảo ánh mắt, đơn giản cũng là đang nhìn người trong chốn thần tiên. Đỉnh Phong tông môn buông xuống về sau ngày thứ 2, Thiên Cung phát hạ đến Táng Thiên Khư tư liệu. Tư liệu rất nhiều rất lợi hại tỉ mỉ xác thực, ghi chép ngắm Táng Thiên Khư bên trong quy tắc cùng chú ý hạng mục, cũng so với vì tỉ mỉ xác thực giới thiệu ngắm tham dự Táng Thiên Khư 100 vị anh hùng. Liên lấy Tôn Hảo tới nói, thể hiện tại tư liệu phía trên chính là Tôn Hảo, Nam Đại Lục đệ tứ, Phong Hảo Trầm Hương, Thanh Vân Môn Tu Sĩ, Đan Thành siêu nhất phẩm, có thể hóa thân, hư hư thực thực thái cổ lôi thú, bản mệnh pháp bảo hư hư thực thực xỉu kiếm Trầm Hương, chiến lực chắc tuyệt, linh sủng. Tiểu Hòa Thử, Tiểu Trương Ngư, chiến lược không rõ, đại lục bài vị thứ 94, huyết dịch đẳng cấp 3. Tuy nhiên không thể hoàn toàn thể hiện Tôn Hảo sở hữu thực lực, nhưng cũng chí ít liệt lên ngắm một nửa. Đương nhiên, tài liệu này, nếu như là người có quyết tâm nhìn thấy, tự nhiên sẽ cảm giác ngoài định mức khác biệt. Chương 803, danh tiếng xuất hiện. Đêm đó, Chu Bàng liền cầm lấy cái này tư liệu, phát hiện tân đại lục, hoa hoa quái khiếu, nhìn à, Tiểu Hào tên kia thế mà biến thành người khác, à. Mẹ hắn, không đúng, Thanh Vân môn hạ quốc nam huyện người. Nương, lão tử hoàn toàn hồ đồ rồi. Không thể không hồ đồ. Thái cổ lôi thú, tiểu hòa thử, không khỏi là tiểu hào tiêu chí, tuyệt bích là nhỏ hào không giả. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào tại Nam Đại Lục xuất thân lai lịch trong sạch, phụ mẫu song thân đều ghi lại rõ ràng, làm sao lại là nhỏ hào đâu. Chu Linh cùng Vương Viễn, nhìn trong tay tư liệu, như có điều suy nghĩ. Phán đoán đến là tình huống như thế nào? Cơ hồ là đồng thời, trong núi băng, Hạ Tình Vũ trên mặt, nụ cười mở ra, chung quanh hàn khí tựa hồ cũng trong nháy mắt làm tan, băng trên đỏ, tựa như là bách hoa đua nở. Nàng bên cạnh, cung cung kính kính đứng thẳng một tên kim đan nữ tu không khỏi mở lời nói ra, thiếu công chủ, ngươi thật xinh đẹp. Hạ Tình Vũ mặt giãn ra, đối nàng hiểu cười cười, mở miệng nói ra, A Ma, ngày mai đầu quân thiếp, bái phỏng Thanh Vân. A Ma thoáng sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói chúng nói, nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất thiếu cung chủ xuất thân Nam Đại Lục, xuất thân Thanh Vân môn cương vực, bái phỏng Thanh Vân, lại là hẳn là, lại là hẳn là. Lúc đó, Tôn Hảo, Kiếm Bách Đoán còn có Độc Cửu đang Thanh Vân chiến thuyền uống rượu nói chuyện thiếm. Không có bao nhiêu người quấy rầy, cũng không có hào hứng qua Lâm Thời Khai mở giao dịch tập thị đi dạo, ba người trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, khoan thai tự đắc, tại Thanh Vân chiến trên thuyền tìm cái địa phương tiểu tụ. Đồng nhiên, Thanh Vân chiến chu chi thượng, giữa không trung băng sơn chiến thuyền, phản xạ hàn băng ngân quang chiến chu chi thượng, bay ra một khối hàn băng. Đồng thời, một cái tóc bạc trắng, đứng tại một đóa trên bông tuyết tu sĩ theo hàn băng bay tới, miệng bên trong lớn tiếng nói, băng tuyết thánh cung, thiếu cung chủ Hạ Tình Vũ, bái phỏng Thanh Vân chiến thuyền, mời tiếp bái thiếp. Hàn băng sông Thanh Vân chiến thuyền bay tới. Sở hữu chính đạo tông môn, những cái kia đang cao đàm khoát luận các tu sĩ cùng nhau yên tĩnh trở lại. Cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía ngắm Thanh Vân chiến thuyền. Ngũ đại tông môn cao cao tại thượng. Bình thường đều là khác chiến thuyền tiến đến bái phỏng, hoặc là lẫn nhau ở giữa lễ tiết tính bái phỏng. Nhưng bây giờ, băng tuyết thánh cung lại chủ động bái phỏng ngắm Nam Đại Lục Thanh Vân môn. Tình huống như thế nào? Vung xuống 3 ngày, cái này lại là lần đầu tiên. Mà lại, bái phỏng người thân phận cao minh, chính là băng tuyết thánh cung thiếu cung chủ, băng tuyết thánh cung lần này táng thiên khư chi hành lĩnh đội Hạ Tình Vũ. Không ít tự nhận là anh tuấn tiêu sái tu sĩ thậm chí là tại chính mình chiến chu chi thượng đứng thẳng lên thân thể. Liên liên Lý Mẫn, cũng thả ra ngạo nghệ khí thế. Đại lục thính hội, giao lưu hiện ra thực lực đồng thời. Cũng thường thường có thể truyền ra rất nhiều lưu truyền thiên cổ, ai cũng thích giải thoại. Lần này liền rất lợi hại có ý tứ, Lý Mẫn dạng này tu sĩ đều có chút động tâm, quan trọng vẫn là năm đại đỉnh tiêm thực lực tư liệu rất lợi hại có ý tứ. Đại lục đỉnh phong thực lực, giống như đều có thân phận cao minh nữ tu sĩ hội đi vào táng thiên khư. Tuy nhiên trong tư liệu không có ghi rõ giới tính, nhưng rất nhiều tên, xem xét cũng là nữ tính. Nói thí dụ như Ma Đạo Minh Vương Điện, hai vị thiếu điện chủ, Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy. Tỷ Như Yêu Thần Điện, hai tên thiếu điện chủ, Hổ Gai A, Thử Tiểu Ngọc, là nữ tính khả năng cũng so với lớn. Riêng là Thử Tiểu Ngọc. Đương nhiên, Yêu Thần Điện đều là yêu tu, kim đan kỳ nhiều nhất chỉ có thể bán biến hóa, ít đi rất nhiều tự nhận là anh tuấn tu sĩ truy cầu. Hải Thần Điện hai vị thiếu điện chủ, hồn chưa về hẳn là nam, nhưng là đan loan loan hẳn là mỹ nữ đi, nghe nói Hải Thần Điện thừa thái đại mỹ nữ. Sau cùng cũng là chính đạo bên này. Thiên cung thiếu cung chủ cung tiểu ly, thấy thế nào làm sao giống như là nữ hải tử. Sau cùng ngay tại lúc này ra sân thiếu cung chủ Hạ Tình Vũ ngắm. Băng tuyết thánh cung, thiếu cung chủ Hạ Tình Vũ, nghe nói chính là hoa nhường nguyệt thẹn tiên nữ, nhuận miệng cười. Hàn băng làm hòa tan, bạch tuyết làm thêm vinh dự. Quan trọng hơn là, tình báo biểu hiện, Tình Vũ tiên tử bây giờ không có đạo lữ. Đại lục chính đạo tu sĩ. Riêng là các đại lục bài vị thứ nhất tu sĩ đều đã bái phỏng ngắm băng tuyết thánh cung, nhưng là để bọn hắn tiếc nuối là, cũng không đạt được Tình Vũ tiên tử. Đương nhiên, băng tuyết thánh cung phần lớn là nữ đệ tử của hắn đều không kém, thực cũng đã không ít tu sĩ âm thầm tâm động. Bây giờ, Tình Vũ tiên tử tự mình đầu quân thiếp, bái phỏng Thanh Vân môn. Chính đạo tuấn kiệt nhóm, cho dù là thân là kim đan chân nhân, tu luyện có thành tựu, lúc này cũng không chỉ có mỗi cái như là kiêu ngạo hùng kê, dương lên chính mình khí thế. Ý đồ dẫn tới tiên tử chú ý, ưu ái. Thanh Vân chiến trên thuyền, Hiên Viên Á Cầm trống rông xuất hiện, khẽ vươn tay, cung cung kính kính đón lấy hàn băng bái thiếp, trên mặt hiện ra kinh hỉ biểu lộ, miệng bên trong lớn tiếng nói, Thanh Vân thượng hạ, nhiệt liệt hoan nghênh thiếu cung chủ. Băng tuyết thánh cung phía trên, một bộ áo trắng như tuyết nhoáng một cái, một tên duyên dáng yêu kiểu áo trắng mỹ nhân trôi xuống, trong nháy mắt, như là tiên nữ lâm khoảng không, đã rơi vào ngắm Thanh Vân chiến chu đầu, giòn vừa nói, Tình Vũ gặp qua Á Cầm lão tổ. Hiên Viên Á Cầm vẻ mặt tươi cười, thiếu cung chủ khách khí, khách khí. Để Tuấn Kiệt nhóm tiếc nuối là, phiêu nhiên như nhìn thoáng qua Tình Vũ tiên tử thế mà đầu đội khăn che mặt đặc chế, thần thức qua quét, cũng khó thấy tiên tử chân dung. Thanh vân chiến thuyền bên trong, Độc Cửu động thân ngồi dậy, đại đao trên vai đập đến thùng thùng rung động, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, Trầm Hương, hoa dựa vào, tiểu thánh nữ thế mà bái phỏng Thanh Vân, có phúc được thấy ngắm, có phúc được thấy ngắm, lại nói Trầm Hương, đi lên à, đi lên nói chuyện à. Tôn Hào mỉm cười, nhẹ nhàng địa uống một ngụm trà, sau đó xông Độc Cửu chậm rãi nói ra, không nổi. Độc Cửu nhất thời phục ngắm. Tôn Hào không nổi, hắn gấp a, bước thai vơ vét quay hàm, muốn xông lên phía trước tự giới thiệu. Phía trước, Hạ Tình Vũ theo Hiên Viên Á Cầm lẫn nhau chào. A Ma theo sau lưng Hạ Tình Vũ, xông Hiên Viên Á Cầm rụt rè cười cười, sau đó nói, nhà ta thiếu cung chủ xuất thân Nam Đại Lục Thanh Vân cương vực, bái phỏng Thanh Vân nhưng cũng là ứng chỉ chi ý. Hạ Tình Vũ cũng thoáng túi đầu, thành tâm thực lòng nói, vẫn phải cảm ơn Thanh Vân chiếu cố Tình Vũ gia tộc. Hiên Viên Á Cầm vừa cười vừa nói, hẳn là, ta Thanh Vân cương vực có thể có thiếu cung chủ người bình thường tài, thật đúng là hồng phúc tề thiên, thiếu cung chủ không cần khách khí, coi Thanh Vân môn là thành gia hương ngươi người là đủ. A Ma khẽ cho mày, cái này Thanh Vân môn thế mà đánh rắn thuận đồng bên trên, mặc lên gần như ngắm. Hạ Tình Vũ ngược lại là thoải mái nói ra, ừm, cố mong muốn không dám mời ngươi, đúng, lao tổ, Tình Vũ này đến, lại là muốn theo quý tông bài vị người thật tôn hảo tôn Trầm Hương giao lưu một hai, không biết hắn hiện tại nhưng tại trên thuyền. Độc Cửu sở trường cánh tay đụng chút Tôn Hảo, ra hiệu nên Tôn Hảo ra sân. Nhưng lại phát hiện, Tôn Hảo chính đang nhẹ nhàng uống trà, ánh mắt mê ly phiêu hốt, tốt như xa vào ngắm trong hồi ức, không có chú ý mình động tác. Độc Cửu không khỏi phục ngắm. Phía trước, Hiên Viên Á Cầm đối Tôn Hảo phương hướng nhất chỉ, bọn họ ở nơi đó đâu, xác thực, các ngươi phải nhiều hơn giao lưu, nhiều hơn giao lưu. Cáo biệt Hiên Viên Á Cầm, Hạ Tình Vũ đồng bền mà tới. Độc Cửu nhìn xem Tôn Hảo. Phát hiện Tôn Hảo vẫn còn đang thất thần địa uống trà. Không khỏi, Độc Cửu trong lòng, Tôn Hảo huyền như thần nhân. Ngày xưa bím tóc, đã chôn ở trí nhớ chỗ sâu, nhưng cả một đời lại cũng không thể quên trong lòng, đó là Tôn Hảo cầu tiên vấn đạo bước ra bước đầu tiên. Cũng là không biết, bây giờ Tinh Vũ tiên tử, hữu sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Chén trà đặt tại bên miệng, Tôn Hảo nhìn trước mắt, nhanh chóng bay tới áo trắng tiên nữ, nhất thời không nói gì. Thánh nữ đến đây, thánh nữ đến đây. Độc Cửu chỉ cảm thấy mình nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, tâm tình kích động đồng thời, Độc Cửu cũng không khỏi chửi ầm lên chính mình, "Ngại ngại, Cửu gia, thoải mái đâu? Chạy đi đâu?" Sau đó, hắn nhìn thấy Bạch Y Tung Bay tiên tử, Băng Tuyết Thánh Cung thánh nữ thiếu cung chủ sông chính mình phương hướng hơi hơi không người. Nàng thế mà đối ta lễ ra mắt. Độc Cửu chỉ cảm thấy mình muốn choáng ngắm. Sau đó, hắn nghe được so chim hoàng anh nhi còn tốt hơn nghe thanh âm, ôn nhu nói, "Hào ca, từ biệt đã trăm năm xuân." Còn nhớ rõ bổ thiên trong mâm bím tóc sao? Chờ chút, mọi người nghe được ngắm cái gì? Hào ca. Bím tóc. Có cố sự A, có gian tình A. Rất nhiều tu sĩ đồng thời lại cảm thấy kỳ quái, lại nói, Nam Đại Lục tu sĩ, đến là thế nào theo Băng Tuyết Thánh Cung treo lên câu đến đâu? Phải biết, trong truyền thuyết, Băng Tuyết Thánh Cung tại xa xôi cực Bắc Chi Địa. Nơi đó lâu dài băng tuyết bao trùm, tuyết động dày đến mấy chục trên trăm trượng, không chỉ là hoàn cảnh ác liệt. Hơn nữa còn sinh hoạt thực lực 10 phần cường hãn băng tuyết linh thú, tu vi hơi thấp tu sĩ căn bản là không đến được, cũng không dám qua. Chương 804, gặp lại Tình Vũ. Độc Cửu được kiếm bách đoán lôi lôi kéo kéo mang đi. Nhưng mà chưa từ bỏ ý định Độc Cửu vẫn còn đang cách đó không xa, như là rất nhiều chiến trên thuyền tuổi trẻ tuấn kiệt, mật thiết chú ý Tôn Hảo cùng thiếu cung chủ. Có gian tình A. Liên liên nói chuyện với Hiên Viên Á Cầm A Ma, trên mặt cũng lộ ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ. Thiếu cung chủ người là không tệ, nhưng là, đối nam tu cho tới bây giờ là sắc mặt không chút thay đổi, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu cung chủ như thế ôn nhu điệu nói với nam tu lời nói. Do xét thiếu cung chủ đối diện ngồi xếp bằng nam tu, A Ma âm thầm cảm thán hai tiếng. Một tiếng là cảm thán cái này nam tu ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra, nếu là đại lục có cái Mỹ nam tử bài vị, tu sĩ kia sợ có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Một tiếng cảm thán là cái này nam tu tốt lớn kiêu ngạo. Băng Tuyết Thánh Cung thiếu cung chủ đến thăm, thế mà còn vững vàng ngồi xếp bằng, không chỉ có không có nửa điểm kinh hỉ biểu lộ, hơn nữa còn nên ngang địa ngồi xếp bằng, giống nhau đối đãi bình thường bằng hữu. Càng làm cho A Ma cảm thấy kỳ quái là, thiếu cung chủ giống như đối với cái này cảm giác đến đương nhiên. Phiêu Nhiên đi vào Tôn Hảo bàn trà đối diện, Hạ Tình Vũ vung tay lên, bên cạnh hai người đã nổi lên trận trận tuyết hoa. Trong đông tuyết, A Ma ngạc nhiên phát hiện, thiếu cung chủ đã mở ra mạng che mặt. A Ma trong lòng không khỏi cũng vạn phần kỳ quái. Trong lòng không khỏi nhớ tới một đoạn đã giấu ở ngắm chi nhớ chỗ sâu, rất rất lâu trước kia chuyện cũ, đó là thiếu cung chủ mới vừa tiến vào Băng Tuyết Thánh Cung thời điểm, mấy năm trước, thiếu cung chủ không ít phát cáu, mỗi lần phát cáo đều sẽ cãi lộn, Hào ca, ta muốn gặp Hào ca. Nghe nói có một lần còn hung hăng cắn lão cung chủ một thanh. Này Hào ca nên không phải là kia Hào ca đi. Màu tay Háo Ân cần nâng ngọc trung, năm đó vứt lại say nhan hồng. Múa thấp cây liễu lâu tâm nguyệt, ca chỉ hoa đào quả gió. Từ khác về sau, ước gặp lại. Mấy lần hồn mộng cùng quân cùng, hôm nay thừa đem bạch tuyết chiếu, còn sợ gặp lại là trong mộng. Tung bay bạch tuyết, nói nhỏ nỉ non, ngoại nhân không cũng biết. Hai canh giờ về sau, Tình Vũ tiên tử ý nguyên bịt kín khăn che mặt, dịu dàng cáo tử. Phiêu nhiên mà đi. Đưa mắt nhìn Hạ Tình Vũ rời đi, Tôn Hào trong lòng có nhàn nhạt tấm áp. Hai người từ biệt nhiều năm, ấn đạo lý, lại lần gặp gỡ. Lẫn nhau ở giữa hẳn là sẽ có rất nhiều cảm giác xa lạ, ấn đạo lý, rất khó có lời nói, mà lại, tất cả mọi người là tu luyện có thành tựu tu sĩ. Theo đạo lý rất nói nhiều, cũng sẽ không nói đến quá tự nhiên. Nhưng là, không nghĩ tới là, Hạ Tình Vũ gặp mặt thật giống như về tới Bổ Thiên trong mầm một dạng. Cho Tôn Hào cảm giác, thật giống như, hai người mới vừa từ Bổ Thiên bản bên trong đi ra, vô cùng tự nhiên, lẫn nhau dựa sát vào nhau, cộng đồng leo, truy cầu tiên đạo. Tựa như, Hạ Tình Vũ nhiều năm như vậy đều tại phục dụng Bổ Thiên đan về sau, bắt đầu ngủ say, lúc này tỉnh lại sau giấc ngủ, gặp được Tôn Hào, trung kinh hỉ, trung hân hoan, mảy may không giả được. Mặc dù nhưng đã là Băng Tuyết Thánh Cung thiếu cung chủ, nhưng là, tại Hạ Tình Vũ trong lòng, chính mình thủy chung vẫn là cái kia bím tóc. Cái kia gọi Tôn Hào Hào ca. Dựa vào Tôn Hào, là Tôn Hào cái đuôi nhỏ bím tóc. Nguyên bản ngọc khiết băng thanh, lạnh lùng như băng thiếu cung chủ, biến thành liễu dịu bím tóc. Rất tự nhiên có nói không hết lời nói, hào hứng đắt đỏ. Tôn Hào cũng nhận ngắm cảm nhiễm, tự nhiên mà vậy buông xuống chính mình lạnh nhạt cảm giác, quên đi chính mình kim đan chân nhân thân phận, về tới ngày xưa, như là hai nhỏ vô tư. Hai người vừa nói vừa cười, nói chuyện cũng là hơn hai canh giờ. Chậm rãi, Tôn Hào dần dần hiểu được, trong lòng cũng là càng tăng nhiệt độ hơn hình cùng cảm động. Hạ Tình Vũ đối Tôn Hào rất lợi hại quan tâm, luôn luôn đang thu thập Nam Đại Lục tin tức, luôn luôn đang chú ý Tôn Hào, cho nên, nàng đối Tôn Hào cũng không xa lạ gì. Trong tay nàng, thậm chí là có một bản lão cổ năm đó biên soạn, nguyên bản, kinh hoa trầm hương truyền một mực làm chân bảo, được nàng thiếp thân chân tàng. Có thể nói, Tôn Hào cùng nhau đi tới cố sự, Hạ Tình Vũ đều có thể thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nhớ kỹ ở trong lòng. Chậm rãi, Tôn Hào cũng cảm nhận được Hạ Tình Vũ thiếu tiểu rời nhà, tại phía xa chưa quen cuộc sống nơi đây băng tuyết ngập trời bên trong tu luyện loại kia cô độc, tịch mịch còn có bất an cùng hoảng sợ, cũng hiểu được, chính mình trong lòng nàng một mực cũng là cái kia cổ vũ nàng tiến lên hải đăng. Bởi vì có ngắm chính mình cố sự, có ngắm chính mình cái này cần đuổi theo mục tiêu, hoặc là cần trùng phùng mục tiêu, cũng mới có hôm nay Tình Vũ tiên tử. Sau cùng, vẫn là A Ma không yên lòng, mấy lần mở lời nhắc nhở, Tôn Hào hiểu hứa hẹn tiến vào Táng Thiên Khư về sau, mọi người có thể cùng nhau thám hiểm về sau. Hạ Tình Vũ lúc này mới bất y bất xá, nhẹ nhàng, như là năm đó ở Bổ Thiên trong âm, ôm lấy Tôn Hào eo, lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt, như là con thỏ nhỏ đồng dạng cáo tử. Băng tuyết tản ra, xuất hiện trên không trung Hạ Tình Vũ đã lại lần nữa mang lên trên mạng che mặt, khôi phục ngắm lạnh lùng như băng bề ngoài. Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, Hiên Viên Hồng xuất hiện tại Tôn Hào bên người, càng không ngừng khoảng trường thượng hạ, dò xét không nghỉ, Tôn Hào suy nghĩ một chút Hạ Tình Vũ thiên kiều bách mị bộ dáng, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Hạ Tình Vũ đi ngắm, nhưng là chính đạo bên này bài vị kim đan nhóm thì là hoàn toàn loạn ngắm. Băng Tuyết Thánh Cung thiếu cung chủ, bái thiếp Thanh Vân Môn. Càng là theo Thanh Vân Môn bài vị người thật Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngồi xuống hai canh giờ. Kinh bạo không ít người nhãn cầu. Thiếu cung chủ là ai? Tôn Hào Tôn Trầm Hương hữu là người nơi nào? Có loại cao quý công chúa coi trọng thiếu niên dân đen hoang đường cảm giác. Nhưng là, tiếp xuống một màn, càng làm cho người lần cảm giác kinh ngạc. Đưa đi Hạ Tình Vũ, không đợi Độc Cửu khảo sát Tôn Hào trung gian tình. Thiên cung, chính đạo khôi thủ bầu trời bên trong, đột nhiên bay ra một trường tiểu hào anh hùng phù. Anh hùng phù bắn thẳng đến Thanh Vân chiến thuyền. Đồng thời không trung Ngọc Hoa tiên tử cũng kích xạ mà đến, đi theo anh hùng phù đứng tại Thanh Vân chiến trên thuyền khoảng không. Sở Hữu tu sĩ hữu cùng nhau chú ý tới. Thiên cung thế mà cũng đưa thiếp mời tử cho Thanh Vân chiến thuyền, chẳng lẽ lại là bái thiếp sao? Không trung, Ngọc Hoa tiên tử ngưng thần mà đứng, duỗi tay ra, anh hùng phù cầm tại trên tay, sau đó, đứng trên không trung lớn tiếng thì thầm, Thiên cung thiếu cung chủ có lệnh, Thanh Vân Trầm Hương, khi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không cho phép ra ngoài. Niệm xong, Ngọc Hoa tiên tử bản thân cũng là không hiểu ra sao cảm giác, không biết rõ nhà mình thiếu cung chủ là phát cái gì điên. Sở Hữu tu sĩ, bao quát Tôn Hào chính mình, nghe được cái này không đầu vô nào thiên cung lệnh, đều là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Tôn Hào kìm lòng không được nhìn về phía cự đại anh hùng phù, nhìn về phía Na Anh Hùng trên bùa cao cao tại thượng đại danh. Cung Tiểu Ly, Thiên Cung Thiếu Cung Chủ. Chẳng lẽ là bất mãn chính mình thân cận Tình Vũ sao? Chẳng lẽ nói, Cung Tiểu Ly chính là nam tu, phía trước, Tôn Hào một mực khi nữ tu xem ra lấy. Ngọc Hoa niệm xong Thiên Cung lệnh, gặp Thanh Vân chiến thuyền không có trả lời, không chỉ có lại hỏi một tiếng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, nghe rõ chưa? Tôn Hào đứng dậy, chậm rãi nói ra, Trầm Hương minh bạch ngắm. Bản thân hắn cũng rất ít ra ngoài thông cửa, Thiên Cung thiếu cung chủ này lệnh, đối Tôn Hào ảnh hưởng không lớn. Chỉ bất quá, hắn chính đạo tu sĩ nhóm, nhìn về phía Tôn Hào trong ánh mắt, lại là mang tới từng tia thương hại. Bọn họ ý nghĩ theo Tôn Hào ngược lại là cùng loại, cho rằng Tôn Hào thần cận hạ Tình Vũ, xúc phạm ngắm Thiên Cung thiếu chủ kiên kỵ, được ghi nhớ, cấm túc Tôn Hào bất quá là để Tôn Hào không thể trở về thăm Băng Tuyết Thánh Cung mà thôi. Trên bầu trời, Hạ Tình Vũ thân thể hơi chao đảo một cái, trên mặt lộ ra ngắm từng tia không hiểu, sau đó lắc đầu, nhuận miệng cười. Ngọc Hoa tiên tử song Thiên Cung lệnh, giá vân đi. Nguyên bản mọi người lấy vì chuyện này như vậy định tính, nhưng là, hôm nay nhất định là để mọi người không được an tâm một ngày. Không có qua nửa canh giờ. Bầu trời chính giữa, này chiếc màu xanh da trời phi thuyền phía trên, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh lam. Bốn tên tu sĩ trẻ tuổi cùng nhau hiện thân, đi theo lam sắc như là gợn sóng thức bái thiếp bay vụt Thanh Vân chiến thuyền. Hải thần điện thế mà cũng động. Mục tiêu cũng là trực chỉ Thanh Vân chiến thuyền. Hiên Viên Á Cầm cũng coi chút ngộng, không biết Hải thần điện đây là sao là. Không chung, trong sáng thanh âm truyền tới, Chu Tước chiến tướng, Long Thiểm chiến tướng, Thiên Tượng chiến tướng, Giang Nanh chiến tướng đặc biệt tới bái phỏng. Khá lắm, Hải thần điện lập tức tới bốn tên chiến tướng. Chung mấy cái, bài vị còn tương đương gần phía trước. Hiên Viên Á Cầm không dám thất lễ, đem bốn người tiếp dẫn thượng Thanh Vân chiến thuyền. Độc Cửu chỉ Tôn Hảo, có chút cả lâm nói, Trầm Hương, bọn họ nên không phải hữu sông người tới đi. Tôn Hảo mỉm cười, uống một ngụm trà, miệng bên trong hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, nên đến, Thủy Trung vẫn là sẽ đến. Đơn giản gặp qua Hiên Viên Á Cầm. Độc Cửu suy đoán một dạng, bốn tên chiến tướng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang điệu thẳng đến Tôn Hảo mà đến. Đi vào trước mặt, Chu Linh nở nụ cười, nhìn về phía ngồi xếp bằng Tôn Hảo. Tôn Hảo uống một ngụm trà, nâng chung trà lên, cười nói âm thanh, chân dài Linh, đã lâu không gặp. Chu Linh nụ cười trên mặt càng sâu. Sau đó quay đầu nhìn sang một bên Độc Cửu, vừa cười vừa nói, Độc Cửu huynh có phải hay không tạm lánh một hai. Độc Cửu đang chuẩn bị thuyết lao tử chính là muốn xem náo nhiệt thời điểm, Kiếm Bách đoán một tay che miệng hắn, bắt hắn cho kéo đi. Sau đó, Thanh Vân chiến chu chi thượng, nhộn nhạo lên trận trận màu xanh ra trời, như là đại hải nước biển đồng dạng gợn sóng. Chương 805, Chu Bàng choáng ngắm. Gợn sóng bên trong, giống như nghe được binh binh bang bang, có người được đánh thanh âm. Độc Cửu nhỏ giọng hỏi, Bách đoán, Trầm Hương nên không phải bị đánh đi. Kiếm Bách đoán sụp mi thuận mắt, ta cái gì đều không nghe thấy. Độc Cửu, lại là hơn 2 canh giờ. Chu Tước chiến tướng dẫn đội, đầy mặt nụ cười cáo tử. Thủy Lam sắc gợn sóng tán đi, Tôn Hào trên mặt nụ cười, như vô sự ngồi xếp bằng. Độc Cửu vây quanh Tôn Hào vòng vo 2 vòng đột nhiên phát hiện Tân Đại Lục, tay đối Tôn Hào nhất chỉ, Trầm Hương, ngươi thay y phục ngắm. Tôn Hào trên mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó, nổi lên ý cười, hỏi lại, có sao? Chu Linh vẫn là trước sau như một, ra lệnh một tiếng, sóng biển gợn sóng bên trong, như là năm đó, quyền cước chào hỏi, vây quanh Tôn Hào tốt một hồi đánh cho tê người. Người nào đều không có vận dụng luyện thể tu vi, cũng là thuần quyền cước, khẩn thiết gặp thịt, lực đạo cũng không nhỏ, riêng là Vương Viễn quyền đầu cùng Chu Linh, vậy thật là không phải đáp. Tôn Hào một thân pháp y cũng không phải là đặc chất, có thể đỡ nổi mới là lạ, sớm đã bị tam quyền lưỡng cước cho đánh thành ngắm khất cái trang, không đổi không thành A. Như là năm đó, đánh mệt mỏi, mọi người rất lợi hại tùy ý, tại Thanh Vân chiến trên thuyền ngã trái ngã phải, ngồi xuống. Lúc này, Chu Linh Tài vừa cười vừa nói, Tiểu Hào, ngươi cái kia chữ như gà bới dùng rất tốt, lại đến mấy cái chương. Không hỏi Tôn Hào xuất thân lai lịch. Không hỏi Tôn Hào tình hình gần đây như thế nào. Mở miệng liền hướng Tôn Hào muốn tẩy hồn phù. Tôn Hào trong nháy mắt cũng hiểu Chu Linh chờ mình những người bạn này thái độ, cái gì cũng không hỏi, cũng không cần thiết hỏi, mọi người hay là bằng hữu, nên đánh như cũ đánh, nên muốn như cũ muốn, không cho như cũ đánh. Tôn Hào hì hì cười một tiếng, ta thuyết Linh tử tỷ, ta đây là tẩy hồn phù, lại nói, năm đó ta tại hồn lâm liền phải như vậy mấy cái chương, không tin ngươi hỏi nhị mao. Chu Bàng nói, chị gái, ta nói không sai đi, cái đồ chơi này chính là viễn cổ lưu truyền tới nay, hàng tồn không nhiều, đến kiềm chế một chút dùng. Ngươi lại không? Nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Tôn Hào duỗi tay ra, xuất hiện một nắm lớn phụ triện. Bất quá, về sau ta hiểu đi một chuyến hồn lâm, Tôn Hào nở nụ cười nói ra, tiếp tục mang một chút đi ra. Tới tới tới, mình mấy ca một người phân mấy cái chương. Chu Bảng vỗ chán một cái, sau đó nhìn về phía phụ triện, miệng bên trong đã kêu là, lừa gạt quỷ, ngươi lừa gạt quỷ đâu, úc, cái này rõ ràng là Nam Đại Lục mới có lá bừa, ngươi lại còn nói là hồn lâm hàng tồn, ta cũng là say. Chu Linh một bàn tay đập vào hắn trên nó, liền ngươi thông minh. Một bên thuyết, một bên thoải mái. Thu hồi tẩy hồn phủ. Thứ này càng nhiều càng tốt. Mấy người bọn hắn có thể vượt qua Lệ Huy, toàn bộ nhờ tẩy hồn phủ. Chu Bảng có thể đón đầu đội kịp, cũng toàn bộ nhờ tẩy hồn phủ. Chu Bảng có đôi khi đang nhớ lại Trung Tiểu Hào thời điểm, cuối cùng sẽ nói, úc, có ngắm tẩy hồn phủ, lao tử cũng là một con lợn, cũng có thể giết tiến 10 vị trí đầu. Nói thật, răng nanh chiến heo đẳng cấp thấp điểm, nếu không phải tẩy hồn phủ. Chu Bảng căn bản là tới không được Táng Thiên Khư. Nhìn Chu Linh thu hồi tẩy hồn phủ, Tôn Hào mỉm cười, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một hạt châu. Đây là hồn châu. Không biết Tôn Hào xuất ra hạt châu có làm được cái gì. Chu Linh bọn người cùng nhau lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Tiểu Bàng, Tôn Hào cười nhạt một tiếng, thi ngươi một vấn đề, đáp đúng hạt châu liền cho ngươi. Chu Bàng rụt rè địa cười một tiếng, ta thuyết Tiểu Hào, dù nói thế nào, ta Chu Bàng đã là đường đường răng nanh chiến tướng. Phổ thông hạt châu thế nhưng là chớ ở trước mặt ta huyền diệu, ta trướng mắt. Nói còn chưa dứt lời, Chu Linh đã một thanh nắm chặt ngắm lỗ thai hắn. Miệng bên trong ôi nha kêu lên, tỷ, ngươi là lão đại, ta lợi hại hơn nữa, ngươi cũng là chị gái. Tôn Hào cười lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi, Tiểu Bàng, ngươi nói một chút, theo hệ hồn thú, lấy người nào vị tôn? Chu Bàng thoáng ngây người một lúc, sau đó che dạ dày nở nụ cười, ta thuyết Tiểu Hào, ngươi đây không phải tại Chu Linh trước mặt thuyết Chu tức sao? Heo, giới này hồn thú, thượng đẳng người, răng nanh chiến tướng, Chu Bàng đại tướng cũng là răng nanh hồn thú. Tôn Hào cười cười không nói lời nào. Nhìn xem Tôn Hào sắc mặt. Chu Bàng có chút ít hưng phấn mà nói ra, Tiểu Hào, ngươi sẽ không cho ta thuyết, trong tay ngươi hồn châu đẳng cấp còn tại răng nanh chiến heo phía trên. Vậy liệu rằng là Trường Bạch thất cách? Trường Bạch thất cách đã chỉ so với Trương Văn Mẫn Viễn cổ thiên tượng hơi kém ngắm. Tôn Hào cười cười không nói lời nào. Chu Bàng sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, Hào ca. Ngươi sẽ không theo ta thuyết, cái này chính là thiên cơ bạch giã chư a. Thật sự là thiên cơ bạch giã chư lời nói, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, đã có thể theo viễn cổ thiên tượng sánh vai. Tôn Hảo cười cười không nói lời nào. Chu Bàng đã có chút bất an. Sau nửa ngày, chậm rãi mở miệng, giới này chiến heo chủng loại không ít, nhưng muốn nói có 102 heo giới, còn thuộc cương liệp tương truyền có viễn cổ chư bát giới huyết thống, khám xưng giới này số 1, nếu như Hảo ca có này Kim Châu, mời nhận lấy ta đầu gối đi. Tôn Hảo y nguyên cười cười không nói lời nào. Chu Bàng sắc mặt lộ ra từng tia hồ nghi thần sắc. Cương Liệp đã vượt qua ngắm viễn cổ thiên tượng đẳng cấp, nếu quả thật có, hắn Chu Bàng không thể nghi ngờ liền sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng Tôn Hảo y nguyên chỉ là cười không nói lời nào. Như vậy Tôn Hảo y tứ nói đúng là, trong tay hắn đồ chơi so Cương Liệp địa vị còn muốn đại. Chu Bàng vẫn cho rằng, nếu bàn về đối chiến heo nghiên cứu, bỏ chính mình người nào. Nhưng hôm nay, thực tình nghi ngờ. Nhìn xem Tôn Hảo. Lộ ra ngắm một cái hỏi thăm ánh mắt. Tôn Hào lắc đầu, sau đó mỉm cười, Tiểu Bàng, nếu như ngươi thật đoán không ra, hạt châu này ta có thể thu hồi. Chu Bàng nháy mắt, không nói gì. Chu Linh một bàn tay đập vào hắn trên nó, ngươi Tiểu Hào ca người nào? Nghĩ, nhanh lên nghĩ, đuổi loại kia viễn cổ, lợi hại đến một bên, đủ để theo chị gái Chu tức sánh vai đại gia hỏa suy nghĩ. Chu Bàng một mặt cười khổ, chị gái, ta chiến heo nhất hệ liền không có hơn được Chu tức có được hay không? Bằng không năm đó thập nhị cầm tinh bài vị. Chờ chút, nói đến thập nhị cầm tinh bài vị, Chu Bàng đống nhiên nghĩ tới. Không khỏi đống nhiên khẽ vươn tay, chỉ hướng Tôn Hào trong tay hồn châu, nghẹn ngào nói ra, Hào ca, ngươi sẽ không theo ta thuyết, đây là đường khang hồn châu a. Muốn nói gì heo lợi hại nhất, vô ý vẫn là thần thú đường khang. Chỉ bất quá, Chu Bàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần thú đường khang vẹn vẹn so Chu tức yếu đi một chút, chính là chiến lực nhất là nhanh nhẹn dũng mãnh heo hệ chiến thú. Sẽ không phải thật sự là đường khang hồn châu A. Tôn Hào cười ha hả, không tệ, Tiểu Bàng, ngươi cuối cùng là đoán được, viên này đường khang hồn châu là ngươi ngắm, bất quá. Không đợi Tôn Hào nói xong. Chu Bàng khẽ vươn tay cắt ngang Tôn Hào lời nói, xong Chu Linh đem chán đưa tới, tỷ, nhanh, mau mau xách lỗ thai, ta muốn biết mình là không phải đang nằm mơ. Chu Linh. Tôn Hào lắc đầu, vừa cười vừa nói, bất quá, ngày xưa ta đã đáp ứng đường khang, ngươi hồn hóa thời điểm, nó sẽ chủ động phối hợp. Nhưng là, ngươi lại phải đem nó thần hồn bảo lưu lại đến, ngày sau, ngươi cường đại tới trình độ nhất định về sau, có thể làm trọng tố thân thể, ngươi đáp ứng không? Không có vấn đề, Chu Bàng nhanh chóng đáp ứng đến, hoàn toàn không có vấn đề, Hào ca, ngươi thật sự là anh minh thần võ, liền hóa hồn đều cho ta rút. Tôn Hào Dương vung tay lên, đương khang hồn châu bay tới. Chu Bàng phổ thông một tiếng, ngã trên mặt đất, hưng phấn đến hôn mê bất tỉnh. Chu Linh lắc đầu thở dài, khẽ vươn tay, tiếp nhận đương khang hồn châu. Thu hồi đương khang hồn châu, Chu Linh hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, tốt ngươi cái tiểu hảo, chỉ nhớ rõ tiểu bàng, ta lễ vật đâu. Tôn Hảo cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, tự ôn chuyện, nói một chút chuyện cũ, hai canh giờ trôi qua rất nhanh. Trước khi đi, Tôn Hảo rất là kỳ quái hỏi một câu, chân dài Linh, thiếu điện chủ hồn chưa về là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chu Linh rất lợi hại tùy ý hồi đáp, hắn à, lâu dài phiêu bạt bên ngoài, trên cơ bản cũng là cái không để ý nhà, không trở về vạn hồn đảo vương bắt đản, ngươi chưa nghe nói qua bình thường, ngươi chỉ muốn trở về hồn điện ngắm, tự nhiên là có thể biết hắn ngắm. Tôn Hào nói thầm trong lòng, xem ra Chu Linh nha đầu này đối thiếu điện chủ oán nghiệm rất sâu, sẽ không phải có cái gì cố sự à. Tranh thủ thời gian xóa khai đề tài. Sau cùng, mấy cái người bằng hữu cáo từ thời điểm, Vương Viễn mở miệng nói ra, chuột, thực ngươi có thể đi trở về, không cần thiết đợi tại Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng. Vương Viễn cũng phát hiện, huynh đệ mình có rất ít người bái phỏng, Thanh Vân Chiến trên thuyền trước cửa vắng vẻ, hiển nhiên không bị người xem trọng, trong lòng cũng là có chút không phải đặc biệt dễ chịu. Tôn Hào cười cười, vẫn là không được, lần này ta đại biểu Nam Đại Lục xuất chiến, nói xong, vô vô Vương Viễn bả vai, nhị mau, về sau, ta hội trở về hồn đảo. Vương Viễn muốn nói lại thôi, lớn nhất rồi nói ra, vậy được rồi, tùy theo ngươi, bất quá, phần tài liệu này cho ngươi, muốn so tình hình kinh tế của ngươi tỉ mỉ xác thực được nhiều, đây cũng là ngươi nên được. Nói xong, ném ra một chồng tư liệu, hiển nhiên là Hải Thần Điện đệ tử trong tay phân phối. Tôn Hào sảng khoái nhận lấy, đứng dậy, tiễn biệt ngắm bốn vị bằng hữu. Tiễn biệt bằng hữu về sau, Tôn Hào phát hiện, chính đạo bài vị Kim Đan nhìn mình nhãn quang đã nhiều hơn rất nhiều xem kỹ cùng nghi hoặc. Chương 806, Tôn Hào ngộng. Hải Thần Điện từ trước thần bí, đại lục lập trường cũng là trung lập. Địa vị không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng. Nhưng là, bốn vị thần tướng thế mà cùng nhau đến thăm Thanh Vân môn Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Nhìn xem Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại lục bài vị, khá lắm, thứ 94. Nhưng là, vì mà Hải Thần Điện các thần tướng người nào không bái phỏng, hết lần này tới lần khác chỉ bái phỏng hắn. Cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương thật chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Rất lợi hại. Hoặc là giao hữu rất rộng lớn. Không đợi chính đạo các tinh anh nghĩ rõ ràng vấn đề này. Càng chuyện ngoại hạng tới. Hắc Long Lánh Minh Vương tiếp dưới. Cái kia cự đại Long Quy, đại biểu yêu thần điện Long Quy, thế mà cũng bay tới một trường bái thiếp, trôi hướng chính đạo trận doanh, mục tiêu trực chỉ Thanh Vân chiến thuyền. Lần này tốt. Không chỉ là chính đạo tu sĩ bó tay rồi. Liên liên ma đạo tu sĩ nhóm cũng cùng nhau cử chỉ điên rồ ngắm. Chính đạo tu sĩ xưa nay theo yêu thần điện không thích hợp. Mọi người cùng đi táng thiên khư, sau khi tiến vào, gặp mặt nói không chừng liền phải đại chiến một trận. Từ trước táng thiên khư chuyến đi, đạo ma hai phe cánh cũng thật sự là rất ít giao lưu. Liên liên lâm thời giao dịch tập thị, cũng chia làm đạo ma hai nơi. Hiện tại ngược lại tốt, yêu thần điện thế mà bái phỏng Thanh Vân chiến thuyền. Mà lại, bái phỏng Thanh Vân chiến thuyền đại yêu càng là lai lịch đến, chính là đường đường hóa hình đại yêu, yêu thần điện trưởng công chúa Thử Đa Bảo. Theo đạo lý, lần này tụ hội chính là kim đan tu sĩ nhóm thịnh hội, như Hiên Viên Á Cầm một dạng chấn thủ mà đến tu sĩ là rất ít chủ động thông cửa. Sân khấu đều là lưu cho thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Nhưng là, Thử Đa Bảo thế mà hạ mình hạ bái, vẫn là lần đầu tiên đối địch giao đấu doanh hạ mình hạ bái. Để cho người ta mở rộng tầm mắt ta. Bái phỏng trọng điểm người yêu y nguyên không phải Hiên Viên Á Cầm, mà chính là Thanh Vân môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tôn Hảo cũng là có chút điểm ngộng. Không biết Thử Đa Bảo vì sao bái phỏng chính mình. Tới cũng không có thuyết hắn. Chỉ là lặp đi lặp lại căn dặn Tôn Hảo muốn đối xử tử tế linh sủng, phải có ái tâm, không thể tiện tay cầm linh sủng xuất khí, không thể cầm hỏa thiêu linh sủng vân vân. Béo hô hô trên mặt, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng đảo qua Tôn Hảo đầu vai tiểu hỏa, đảo qua Tôn Hảo bên hông 10cx, linh thú đại. Tôn Hảo chỉ có thể phụ họa theo đuôi, nhưng chậm rãi cũng coi là phẩm gia vị đạo tới. Thử Đa Bảo hẳn là đến xem tiểu hỏa. Thuận tiện cũng có thể là đến bắt ăn trộm. Đương nhiên, Tôn Hào là không thể nào đem xanh đậm giao ra, chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhìn trái phải mà nói hắn. Đưa đi có vẻ như không có cam lòng Thử Đa Bảo, Tôn Hào cho là mình hội yên tĩnh, nhưng không nghĩ tới mới vừa tới lâm. Thử Đa Bảo chân trước rời đi, chân sau, đen nhánh Minh Vương tiếp dưới, đen nhánh, đại biểu ma đạo chí cao quyền uy Minh Vương trên phi thuyền. Một đạo đen nhánh Minh Vương tiếp phá không bay ra. Thẳng tắp Minh Vương tiếp. Thế mà bay thẳng chính đạo trận doanh. Yêu thần điện tuy nhiên liên minh ma đạo, nhưng bản chất chính là yêu tu, ngẫu nhiên giao hảo chính đạo, cũng có thể lý giải. Nhưng là Minh Vương Điện lại là chân chính ma đạo cầm người cầm đầu tông môn, chính là chỉ huy ma đạo chống lại chính đạo cột chống trời. Hiện tại ngược lại tốt, Minh Vương Thiếp còn không có bái phỏng ma đạo tông môn đây. Cứ nhưng đã xông chính đạo mà đi. Cũng là không biết Minh Vương Thiếp hội bái phỏng người nào. Chẳng lẽ còn là Thanh Vân Môn hay sao? Minh Vương Thiếp về sau, nổi lên trận trận âm phong trên không trung hóa thành bạch cốt âm u, bạch cốt hóa làm một cái khô lâu nhân đầu, đầu người há mồm, âm trầm nói, Minh Vương Điện, thiếu điện chủ Quỷ Như Linh, thiếu điện chủ Minh Lan Hy, bái kiến Thanh Vân Môn, xin mời Tôn Hảo Tôn Trầm Hương giao lưu một hai. Trong nháy mắt, Độc Cửu ngộng. Trong nháy mắt Tôn Hảo cũng ngộng. Tôn Hảo thế nhưng là mảy may cũng không nhớ rõ, chính mình từng theo Minh Vương Điện từng có tiếp xúc. Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy. Tôn Hảo có thể 100% khẳng định chính mình là lần đầu tiên nghe nói. Vì sao các nàng hội bái phỏng chính mình? Tư liệu ghi chép, Minh Vương Điện hai vị thiếu điện chủ lại là nữ tính, Tôn Hảo cảm thấy không có chút nào giao tiếp nữ tính. Vì sao đến thăm? Hai vị thiếu điện chủ cùng nhau đến thăm Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Thanh Vân Môn, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật lớn mặt mũi. Xem như nhớ kỹ nhân vật như vậy ngắm. Đạo ma hai phe, cùng nhau lặng ngắt như tờ. Tình huống như thế nào? Hôm nay trước đó, người nào cũng không có lưu ý Thanh Vân Môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Hắn bài vị, không qua đại lục thứ 94. Huyết dịch cũng vẹn vẹn tam đẳng. Nhưng mà, sau ngày hôm nay, sở hữu tu sĩ, muốn không nhớ kỹ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng khó khăn. Danh tiếng quá kỉnh. Băng Tuyết Thánh Cung, Hải Thần Điện, Yêu Thần Điện, Liền Liền Minh Vương Điện, đều tuần tự đến thăm. Danh tiếng nhất thời có 102. Một trắng một đen hai đạo nhỏ yếu thân ảnh từ Minh Vương trên điện bay ra, mang theo trận trận đồng vụ, xuyên qua Thanh Minh, xuyên qua hai phe đại trận, rơi vào ngắm Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng, rơi vào ngắm Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bên người. Trong hắc vụ, giống như có mảnh mai thanh âm kêu lên, công tử. Sau đó, hắc vụ cuồn cuộn, liền liền trong thần thức cũng hoàn toàn mất đi hiện trường thanh âm cảnh tượng. Cao cao trên bầu trời, có không chỉ một nữ tu hung hăng dậm chân, hừ, hoa tâm đại củ cải, thật là một cái hoa tâm đại củ cải. Tôn Hảo hoan uổng. Tuy nhiên được người kêu một tiếng công tử. Nhưng là, Tôn Hảo có thể khẳng định, thanh âm này rất là lạ lẫm. Chính mình lần đầu tiên nghe gặp. Trên mặt hiện hiện từng tia nghi hoặc, Tôn Hảo động thân mà lên, hai tay chắp tay, gặp qua hai vị thiếu điện chủ, tha thứ Trầm Hương mắt vụ về, không biết có thể ở nơi nào gặp qua hai vị thiếu điện chủ. Công tử, ngươi là quý nhân hay quên sự tình, dẫn đầu nữ tu hơi hơi không người, sau đó nói, thiếp thân Quỷ Như Linh, ra mắt công tử. Phốc cười khẽ một tiếng, vừa mới xưng hô Tôn Hảo công tử che mặt nữ tu vừa cười vừa nói, tỷ, ngươi thật ta xít, sau đó. Học tỷ tỷ nàng động tác, hơi hơi phúc phúc, giống như lúc nói, thiếp thân Minh Lan Hy, ra mắt công tử. Nói xong, vừa cười bổ sung một câu, công tử, đã lâu không gặp. Tôn Hảo không khỏi rượu, trong lòng tự nhủ, chúng ta địa phương nào gặp qua sao. Đối hai vị thiếu điện chủ không có chút nào ấn tượng. Lấy Tôn Hảo ký ức lực, đã gặp mặt, nói chuyện qua, hẳn là sẽ trí nhớ tương đương khắc sâu, huống hồ hai cái này thiếu điện chủ như thế có đặc sắc. Tôn Hảo có thể thề thề chính mình chưa thấy qua hai vị thiên kim đại tiểu thư. Nhưng hết lần này tới lần khác hai vị che mặt thiếu điện chủ một bộ như quen thuộc bộ dáng. Tôn Hảo cũng là mê hoặc. Đưa đi Minh Vương Điện hai vị không khỏi rượu thiếu điện chủ. Độc Cửu đã biểu thị đối Tôn Hảo bội phục sát đất, cũng coi là, liền Minh Vương Điện hai vị thiếu điện chủ đều tới, Tôn Hảo bên người hẳn là yên tĩnh xuống đi. Nhưng, sự thực là, Tôn Hảo bên người cố sự thế mà còn không có kết thúc. Bên trên bầu trời, đen nghịt chiến thuyền. Phi thuyền, đứng ngoài quan sát các tu sĩ, cùng nhau có chút cử chỉ điên rồ đưa mắt nhìn hai vị thiếu điện chủ hiểu hiểu dâng lên, bay trở về Minh Vương phi thuyền. Sau đó, tiếng nghị luận vang lên. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, chính đạo Thanh Vân Môn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là thế nào theo ma đạo khôi thủ hai vị thiếu điện chủ dính líu quan hệ. Đang lúc mọi người nghị luận lúc này, bên trên bầu trời, treo cao trên phi thuyền, lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Thủy Lam sắc hải vương thuyền bên trên. Thế mà lại lần nữa bắn ra một đạo thủy lam sắc lưu quang, bay thẳng Thanh Vân chiến thuyền. Mà cơ hồ là đồng thời, Thiên Cung, chính đạo khôi thủ Thiên Cung cũng lại lần nữa bay bắn ra một trường anh hùng phủ, mục tiêu cũng trực chỉ Thanh Vân chiến thuyền. Khá lắm, còn có cố sự. Sở hữu tu sĩ đều cảm thấy chuyện hôm nay, khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Cảm giác, toàn bộ đại lục trung tâm, mẹ hắn một chút biến thành Thanh Vân chiến thuyền. Tôn Hảo hiện tại, ngược lại là bó tay toàn tập. Tôn Hảo lúc đầu muốn điệu thấp một điểm. Quỷ dị anh hùng phụ, không biết táng thiên khư, để Tôn Hảo cảm thấy bất an, muốn âm thầm làm việc, buồn bực thanh âm phát đại tài. Nhưng không như mong muốn, hôm nay, chính mình thế mà không khỏi rượu liền thành danh tiếng lớn nhất kiện bài vị người thật. Càng mấu chốt là, chính mình bài vị thấp như vậy, cho người ta cảm giác cũng là thảo đến không thể lại qua loa can, căn đến không thể lại căn cây cỏ, hết lần này tới lần khác còn bị mấy cái đại thực lực, riêng là thiếu cung chủ, thiếu điện chủ tới bái phỏng, cảm giác này, Tôn Hào cảm thấy mình đã được gác ở trên lửa nướng, da chóc thịt bong. Tốt à, hiện tại, Hải Thân Điện, Thiên Cung lại đồng thời tới thiếp mời, không biết hữu có manh mối gì. Ngồi xếp bằng, Tôn Hào thăm thẳm thở dài, nhưng cũng không nhúc nhích tí nào. Đã tới, thản nhiên thụ lấy chính là, suy nghĩ nhiều vô ích. Hải Thân Điện, Tôn Hào là biết, hẳn là Loan Loan nha đầu kia thiếp mời tới. Thiên Cung, Tôn Hào liền hoàn toàn mê hoặc, trong trí nhớ, Tôn Hào theo Thiên Cung áp căn bản không hề giao tiếp, chẳng lẽ là Thiên Cung cung tiểu Ly Hữu nhìn chính mình không vừa mắt rồi. Hải Thân thiếp nhanh ít như vậy hứa, bên trên bầu trời, gợn sóng dập dờn, có giọng nữ giòn vừa nói, Hải Thân Điện thiếu chủ Đan Loan Loan, xin mời Trầm Hương người thật, nhìn Trầm Hương di giá. Tôn Hào liền biết là nàng. Đại lục đạo ma, lại là một trận kinh dị. Hải Thân Điện thiếu chủ Đan Loan Loan, nội mạc tin tức đó là thiên kiều bách mị, mị hoặc chúng sinh tuyệt thế mị nữ, thế mà đưa thiếp mời tử ước Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Tôn Hào mặt lộ cười khổ, đang chuẩn bị động thân mà lên. Bên trên bầu trời, Ngọc Hoa tiên tử thanh âm đã truyền tới, Thiên Cung có lệnh, Thanh Vân tiếp lệnh. Tôn Hào nhìn hai bên một chút, trong lòng tự nhủ, Á Cầm lão tổ, người đâu? Hiên Viên Á Cầm đã chui, hôm nay việc này đi, nàng xem như thấy rõ ngắm, Tôn Hào mới là chính đầu chủ tử, nàng tại cái này làm gì? Chương 807, bảy thiếu chủ tranh hương, 1. Á Cầm lão tổ vừa đi, Tôn Hào tại chiến trên thuyền địa vị tối cao. Độc Cửu Lực bất tòng tâm địa khoát khoát tay, kiếm bách đoán làm cái ta ủng hộ ngươi hình miệng. Tôn Hào cười khổ, sau đó chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói ra, Thanh Vân Môn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ở đây. Ngọc Hoa tiên tử trong thanh âm, giống như có hàn sương, Thiên Cung khiến nội dung cũng rất lợi hại không khách khí, Thanh Vân Trầm Hương, chê hoa gẹo nguyệt, có biết liêm sỉ. Bài vị kim đan, vẫn cần tự trọng, lấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương cấm túc Thanh Vân, nhưng khi tự xét lại. Tôn Hào hơi sững sờ, nhìn xem không chung hai đạo bái thiếp. Hoàn toàn luận ngắm. Hải Thần Điện Loan Loan tương chiêu. Bầu trời anh hùng phủ cấm túc. Chính mình muốn đi đâu? Vẫn là không đi đâu. Còn có chính là, Thiên Cung anh hùng phủ làm sao cảm giác vị đạo là lạ, Tôn Hào giống như từ đó ngửi thấy một cỗ vị chua, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ Thiên Cung cung tiểu ly vẫn là Loan Loan người sùng bái hay sao? Không chỉ là Tôn Hào cảm thấy quái dị. Nghe được Thiên Cung anh hùng phủ chiếu đồng, 10 cái cũng có 9 cái tu sĩ cảm giác, đây con mẹ nó tựa như là tại cửa trách tình lang ngữ khí. Liên cả thiên không bên trên, tuyên phủ chiếu Ngọc Hoa tiên tử, cũng là một mặt biểu lộ quái dị. Sẽ không phải, phía dưới Tôn Hào Tôn Trầm Hương theo thiếu cung chủ cái kia đi. Một bên là Thiên Cung anh hùng phủ, một bên là Hải Thần Điện triệu hoán. Nhìn ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương làm sao bây giờ? Tôn Hào tình thế khó xử lúc. Đan Loan Loan không làm. Thân thể nhoáng một cái, yêu diễm xinh đẹp, một thân quần áo màu xanh biếc, trước ngực cao ngất, cổ áo buông xuống, lộ ra một mảng lớn tuyết da thịt trắng cùng hai cái như ẩn như hiện sung mãn nửa vòng tròn, một đôi mắt to. Phảng phất muốn chảy ra nước Đan Loan Loan xuất hiện ở hải thần thuyền trên không. Đứng ở một mảnh bầu trời lam sắc gợn sóng phía trên. Hướng phía dưới một bên Tôn Hào nhìn lại. Mật thiết chú ý tình thế phát triển đạo ma hai môn tu sĩ, không khỏi cùng nhau hai mắt tỏa sáng, tốt một cái xinh đẹp chói mắt đại yêu nữ. Chưa từng nói trước lời, ngập nước con mắt, giống như có thể nói chuyện, tiếng cười cũng rất giống có thể câu tâm động phách. Tiểu Hào, tới đi, lên đây đi. Không biết lúc nào, Hiên Viên Hồng đã đứng ở Tôn Hào bên người. Còn không biết lúc nào, Hiên Viên Hồng một cái tay nhỏ đã xì ép, kinh rời khỏi Tôn Hào dưới xương sườn, nắm chặt ngắm Tôn Hào eo thịt, dùng sức cũng là xoay tròn. Lấy Tôn Hào luyện thể tu vi, bất quá vơ vét ngứa. Bất quá Tôn Hào cảm giác cũng là hoàn toàn loạn ngắm. Bởi vì không biết lúc nào, Vân Áo Tím cũng tại một bên khác nắm chặt ngắm hắn một thanh, còn truyền âm nói ra, cái này là ta thay Tử Yên nắm chặt. Tôn Hào còn chưa lên tiếng. Bên trên, Đan Loan Loan trong hai mắt, giống như thật muốn nhỏ ra nước mắt nước đây, có vẻ như có chút cầu khẩn nói, Tiểu Hào, trở về đi. Tôn Hào nhớ tới Nam Đầu Đảo, Tôn Hào cũng biết Đan Loan Loan nhìn như yêu khí. Thực tế đơn thuần, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Chỉ bất quá, không đợi Tôn Hào cất bước khởi hành. Bầu trời, trên thiên cung, một cái áo trắng che mặt, dẫm lên mây trắng nữ tử phiêu lập tại ngắm trên cung điện đầu, thẳng tắp nhìn về phía nơi xa hải thần thuyền. Lạnh giọng nói ra, Tôn Hào chính là ta chính đạo Thanh Vân môn hạ, vì sao muốn qua ngươi Hải Thần Điện? Nói xong, không đợi Đan Loan Loan đáp lời, nữ tử này hữu chuyển hướng Tôn Hào, lạnh giọng nói ra, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, hôm nay ngươi muốn dám can đảm tiến đến Hải Thần thuyền? Hừ. Không có đoạn sau. Tôn Hào. Ngọc Hoa tiên tử đối nữ tử kia không người thi lễ, Ngọc Hoa gặp qua thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ cung tiểu Ly lạnh giọng nói ra, hôm nay, Thanh Vân môn nếu ai tự tiện rời đi, xem cùng phản bội. Chính đạo trận doanh thoáng xôn xao, ma đạo đội hình có người cười khẽ một tiếng. Tôn Hào bó tay toàn tập, cảm giác hoàn toàn lộn xộn. Lại nói, không trung cung tiểu ly thế mà cho Tôn Hào một chút cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng là, Tôn Hào có thể không nhớ rõ chính mình địa phương nào lúc nào trêu chọc qua Thiên Cung thiếu cung chủ. Tôn Hào xưa nay không cảm thấy mình trí nhớ kém. Tôn Hào cũng xưa nay không cảm thấy mình hội đần. Nhưng hôm nay Tôn Hào cảm giác mình gà mờ ngắm. Rõ ràng Thiên Cung thiếu chủ có chút quen thuộc, nhưng là moi ruột gan, liền là nghĩ không ra đó là ai. Còn có Minh Vương Điện hai vị thiếu điện chủ, Tôn Hào cũng không có chút nào ấn tượng. Vì sao như thế? Tôn Hào là hoàn toàn hồ đồ. Đan Loan Loan thân là Hải Thần Điện thiếu chủ, vốn cũng không phải là đèn cạn dầu, gặp Tôn Hào được ngăn lại không cho phép bên trên, trong mắt nước mắt ngược lại là cho cố nén trở về, nhìn lên trời cung thiếu cung chủ cười khanh khách đứng lên, cười đến nhánh hoa run rẩy, một đôi bộ ngực cao vút, chập trùng không ngừng, để không ít háo sắc nam tu mãnh liệt nuốt nước miếng. Cười cười, Đan Loan Loan giọng dịu dàng nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi tốt không à?" Loan Loan hơi sợ, nhưng mà, chính đạo rất lợi hại phải không? Thật là cao to lên à, vừa nói vừa nhìn về phía Tôn Hào, ôn nhu nói, Hào, ngươi một mực tới, mình không có thèm cái gì chính đạo không chính đạo, ngươi chỉ muốn đi qua, ngươi chính là chúng ta thiếu điện chủ. Thiên cung thiếu chủ bạch đi tung bay, một tiếng hừ nhẹ, ngươi cho rằng Hải Thần Điện là ngươi nhà tròi sao? Thiếu điện chủ, nói có là có. Trên bầu trời, hai đại thiếu chủ dùng beng. Phi thuyền, chiến thuyền xem náo nhiệt tu sĩ không ít. Băng tuyết thánh cung phía trên, Hạ Tình Vũ đứng ở ngắm băng sơn, trên mặt khăn lụa, lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Đen nhánh Minh Vương chiến trên thuyền, hai tên nữ tu đứng sóng vai, như có như không, như bóng với hình. Yêu Thần Điện cự quy phía trên, Thử Đa bảo vệ mặt tươi cười xem náo nhiệt. Đạo Ma Hai Môn, chỉ cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt. Rất lợi hại có ý tứ A. Hai thiếu chủ tranh chấp, còn có tam thiếu chủ đứng ngoài quan sát, ngũ đại thực lực để Tôn Hào hoàn toàn thành toàn bộ thanh thiên phía dưới tiêu điểm. Táng Thiên Khư chi hành còn chưa bắt đầu, cũng đã là xuất hiện chuyển kỳ một màn. Rất lợi hại kỳ lạ, thiếu chủ dành chồng cầu huyết cố sự. Hậu thế, có điển tịch ghi chép Táng Thiên Khư rầm rộ. Nhất là ai cũng thích, cũng là Táng Thiên Khư thất thiếu chủ dành chồng, trở thành thiên cổ truyền sướng, để không ít khuê phòng thiếu nữ, để không ít khí phách thiếu niên làm rung động đến tâm can giai thoại. Chỉ bất quá, cũng không biết là điển tịch ghi chép sai lầm vẫn là cái gì. Hậu thế tu sĩ đối thất thiếu chủ dành chồng điển tịch, tranh luận không nghỉ. Một mực rất khó có kết luận. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đó, Đại Lục Anh Kiệt tụ tập. Mọi người tận mắt nhìn thấy phía dưới, bay ở ngoài sáng cái gọi là thiếu chủ, tính thế nào cũng không tính được 7 vị. Cờ Lê chỉ đến một chút, Thiên Cung Cung Tiểu Ly, Băng Tuyết Thánh Cung Hạ Tình Vũ, Minh Vương Điện Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy, Hải Thần Điện Đan Loan Loan. Nếu như không có tính sai, vẹn vẹn chỉ có 5 vị thiếu chủ. Sao là 7 vị câu chuyện? Hậu thế không ít sử học ra, đối đoạn lịch sử này. Đối đoạn này điện tịch cẩn thận khảo chứng, phân tích phán đoán, thủy chung không có thể tìm tới thất thiếu chủ là ai. Vì thế, rất thích nghiên cứu lịch sử tu sĩ, một mực đang tranh luận, hiện trường đến là có mấy cái thiếu chủ, tranh chấp chấm hương. Đi qua một phen luận chứng về sau, các nhà sử học so sánh ý kiến thống nhất chính là, Hiên Viên Hồng nên tính là thiếu chủ một trong. Lúc đó nàng liền đứng tại chấm hương bên người. Nhưng coi như tăng thêm Hiên Viên Hồng, cũng chỉ có 6 vị thiếu chủ. Có sử học gia đưa ra, Trương thất thiếu chủ có phải hay không là Thử Đa Bảo. Nhưng ngay lúc đó lọt vào phủ định, bởi vì hắn điển tịch bằng chứng, Thử Đa Bảo lúc ấy đã có đạo lữ, đồng thời chính là yêu thần điện thiếu chủ hổ gã mâu thân, đó là quả quyết sẽ không tranh chấp chấm hương. Về sau, có sử học gia đưa ra dị nghị, có thể hay không lúc ấy chỉ có lục thiếu chủ tranh hương. Điển tịch ghi chép sai lầm. Nhưng là lập tức lại có sử học gia khịt mũi coi thường, điển tịch làm sao tới. Nói vậy pháp chính là đệ nhất tài tử cổ như nói. Lão cổ xuất phẩm, khả năng nhớ lầm sao? Cổ Như Đạo cũng là người tuyệt vời, này một đoạn giai thoại, trực tiếp quan danh thất thiếu chủ tranh hương, nhưng cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Trở thành thiên cổ huyền nghi. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, này đoạn giai lời nói càng làm người hơn nhóm nói chuyện say xưa. Giai thoại chạy vào nhân gian, thậm chí là được tập kết ngắm không biết bao nhiêu bản cố sự tập hợp, trở thành thật dày một quyển, dài đến mấy chục vạn chữ ái tình cố sự. Liên vừa mới bi bô tập nói hài tử đều tại lưu truyền rộng rãi. Cố sự miêu tả một cái cây cỏ cùng 7 vị công chúa gặp gỡ bất ngờ yêu nhau đi qua, sau cùng, 7 vị công chúa đồng thời yêu ngắm cây cỏ. Thiện lương cây cỏ không biết lựa chọn ai vì tốt, chỉ có thể do dự, khoảng trường khó định. Lúc này, trời sập, biển động ngắm, địa liệt ngắm. Ngày tận thế lại tới. Dũng cảm thiếu niên dân đen, bỏ qua nhi nữ tư tình, phấn đấu quên mình, dấn thân vào ma quật, trải qua vạn thiên hiểm trở. Chém giết làm nhiều việc gác ma đầu, sau cùng, mang theo 7 vị công chúa trở thành ngắm này người trong chốn thần tiên, vì thi nhân thiên cổ truyền sướng. Không có sai biệt là, này cố sự đồng thời cũng là một cái thiên cổ câu đố. Trong chuyện xưa, thất công chúa theo cây cỏ tiếp xúc thời điểm, cũng không phải là công chúa thân phận, mà chính là lấy các loại hình thái xuất hiện. Thất công chúa là ai? Mỗi một cái công chúa đều là cố sự bên trong xuất hiện người nào? Cần các bạn học đầy đủ tưởng tượng, não bổ đáp án. Có ý tứ là, liền theo tu sĩ thế giới giai thoại một dạng. Nhân gian cố sự cũng không có thống nhất đáp án. Thì như, quỷ Như Linh là ai? Minh Lan Hy là ai? Cung Tiểu Ly là ai? Cung Thần Bí Trương Thất Công Chúa là ai? Cuối cùng, tại khác biệt trong đám bạn học, có lẽ có khác biệt đáp án. Nhưng vô luận như thế nào, Thất Công Chúa yêu cây cỏ cố sự, rốt cục thiên cổ truyền xứng đắm. Trên thực tế, không chỉ có hậu thế tu sĩ, hậu thế phàm nhân trăm bề không được hiểu biết, hiện tại, liền liền Tôn Hảo chính mình cũng là kinh dị không tên, không biết rõ ai cũng là ai. Hơn nữa là tương đương lung túng, nhìn lấy không trùng, khí thế ẩn ẩn tương đối những thiên chi kiêu nữ đo nhóm, bó tay toàn tập. Tốt vào lúc này, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Tối tăm thanh thiên, lúc này bắt đầu biến đổi lớn, táng thiên khư mở ra. Tất cả mọi người chú ý lực, bao quát hai cái tranh luận nhân vật chính, đều đưa ánh mắt tìm đến phía ngắm tối tăm thanh thiên. Táng thiên khư mở ra đến vừa đúng, cũng coi là hiểu biết ngắm Tôn Hảo xấu hổ kết quả. Tôn Hảo nhìn lấy biến đổi lớn thanh thiên, nhìn hai bên một chút, vụng trộm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Chương 808, Táng thiên khư mở. 3 vạn dặm tinh hà vào biển, vạn thiên trượng ngọn núi lên trời. Ban ngày hoành không tinh túc hiện, tang điển thương chó hóa khư hoàn. Anh hùng phụ, minh vương thiếp chính trên không. Dậm dạp thanh thiên. Chợt hiện tinh hà 3 vạn dặm, xuất hiện cự đại, cháy hừng hực ban ngày một vòng. 3 vạn dặm tinh hà lưu động, như là chạy vào quần quận tinh hải. Tinh hải phía dưới, vạn nhận chi nhạc phong đỉnh đỉnh tới, như là đâm rách tinh hải, quán xuyên qua hư không. Trong nháy mắt thiên băng, tinh hải bay ta, ban ngày chạy ngược. Thanh thiên từng mảnh vỡ nát, từng mảnh đổ sụp. Đại hỏa từ từ, liên miên vạn lý. Hồng thủy cuồn cuộn, bay ta 9 ngày. Sở hữu tu sĩ, mắt thấy bầu trời biến đổi lớn, yên lặng im ắng. Thanh thế như vậy, uy thế như thế, chạm vào tức tử, kể đến tất vong. Nhưng là, đại hỏa cũng tốt, hồng thủy cũng tốt, đều là tại vạn lý trên không trung, tàn phá bừa bãi lan lộn, mà cũng không có tránh thức rơi xuống. Như là viễn cổ kính tượng trọng phóng. Phu thanh thiên phía trên, hỏa diễm mà bất diệt, nước hạo dương mà không thôi. Thiên chủ gãy, địa duy tuyệt, thiên khuynh tây bắc, nhật nguyệt tinh thần rời chỗ này, địa bất mãn tây nam, nước lạo hạt bụi về chỗ này. Vạn lý tinh hà, xuẩn xuẩn ban ngày. Mai táng tại ngắm đại hỏa, manh liệt trong nước. Thanh thiên đã chết, hóa thành toái phiến. Từng mảnh phá toái không gian bên trong, toát ra từng mảnh phế tích kính tượng. Từ phía dưới ngưỡng vọng, vạn lý bầu trời giống như mạng nhện che kín vết rách. Từ phía dưới ngưỡng vọng, vạn lý bên trên bầu trời xuất hiện tàn hoàn đoạn nhạc. Từ phía dưới ngưỡng vọng, vạn lý bên trên bầu trời, thủy hỏa 4 phía tàn phá bừa bãi. Khủng bố địa, như là ngày tận thế ám hắc hồng nhan sắc, hiện đầy bầu trời. Thương thiên phía dưới, kiềm chế vạn phần, mỗi cái tu sĩ trong lòng, lúc này đều chịu nặng, hô hấp không khoái. Như thế thiên hai, tinh hà bị hủy, thanh thiên được chôn cất. Tu sĩ đặt mình vào chung, cho dù là nguyên anh chân quân, hóa thần đại năng, sợ cũng không kiên trì được mấy hơi thời gian. Thủy hỏa y nguyên tàn phá bừa bãi, đoạn nhạc vẫn còn đang đổ nát. Táng thiên khư mở. Nhìn thấy như thế kỳ cảnh, Tôn Hảo trong lòng, đối táng thiên, chín xỉ ép ít, hai chữ có ngắm rất lợi hại trực quan lý giải. Táng thiên khư, mai táng xanh ngày sau, sản xuất phế tích chi địa. Cũng chính là Tôn Hảo các loại bài vị kim đan cần muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên chỗ. Như thế hạo đại tự nhiên thiên đạo chi huy, khủng bố như thế kịch liệt thiên tượng biến đổi lớn, cũng khó trách táng thiên khư vẫn lạc dẫn đầu cao như vậy ngắm. Cũng khó trách thiên cung tiên duyên phủ cuối cùng hội thay tên anh hùng phủ. Mà ma đạo dứt khoát liền xưng là minh vương thiên ngắm. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sở hữu tu sĩ đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nguy hiểm như thế địa phương, dám vào qua, đã là có thể xưng là anh hùng. Nguy hiểm như thế địa phương, tiếp vào thiếp mời tu sĩ không sai biệt lắm cũng là nhận được minh vương triệu hoán. Vướng, thiên cung bên trong, quát to một tiếng. Vướng, minh vương thuyền bên trên, quát to một tiếng. Anh hùng phụ, minh vương thiếp, cùng nhau bay cao. Trên không trung, ở trên trời khư phía dưới, ẩm vang chạm vào nhau. Kim sắc, hắc sắc hai loại quang mang dây dưa xoay quanh, như là hai đầu cự long lẫn nhau cắn xé. Một mảnh kim quang, từng mảnh hắc quang theo lấy bọn hắn va chạm không ngừng rơi xuống nước. Rơi xuống nước quang mang hóa thành một đạo đạo khói xanh, cuối cùng, tại bọn họ xen lẫn phía dưới, khói xanh, hóa thành từng tầng bậc thang, hướng không trung, hướng lên trời khư bên trong, dần dần kéo dài mà đi. Bậc thang sinh động như thật, kim hắc hai màu, che kín hoa văn. Liên miên mà lên bậc thang dần dần tiếp cận thiên khư, cuối cùng, hai đầu dây dưa cự long đống nhiên bay lên, phóng hướng thiên khư. Vang một tiếng, hai đầu cự long rơi vào ngắm thiên khư phía trên. Thiên khư giống như một trận lay động, đại hỏa, hồng thủy một trận khuấy động, đồi núi một trận đổ sụp, nhưng rốt cục ổn định. Mà bậc thang cuối cùng, liên tiếp thiên khư địa phương, xuất hiện hai cánh cửa hộ. Hai cánh cửa hộ một lớn một nhỏ, đều là kim sắc cùng hắc sắc giao nhau, hiện đầy hoa văn. Đây cũng là thiên khư chính thức cửa vào ngắm. Cung tiểu ly hoàn toàn mất đi theo đan loan loan tranh chấp hào hứng, yên lặng nhìn lấy không trung, nhìn lên trời khư cửa vào. Bên người nàng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái hình thể cao lớn, dáng người khôi ngô, đầu đội anh hùng khăn thiếu niên tu sĩ. Thiếu niên theo cung tiểu ly song song đứng thẳng, địa vị hiển nhiên không có kém cung tiểu ly bao nhiêu, mà phía sau bọn họ, tám tên tu sĩ xếp thành một hàng, hiển nhiên những này cũng là thiên cung sắp đi vào táng thiên khư bài vị kim đang ngắm. Nhìn cung tiểu ly không nói gì ý tứ, thiếu niên này tay đối không trung nhất chỉ, cao giọng nói ra, bổn tọa Triệu Chu Ma, các vị anh hùng, hôm nay ta lại dẫn đầu. Sau đó, mọi người dựa theo anh hùng bài vị thứ tự, đảo ngược mà vào được chứ. Phía sau hắn, phía dưới không ít chiến trên thuyền tu sĩ cùng nhau cao giọng nói ra, kính nghe đại sư huynh phân phó, đại sư huynh, chúng ta hội chăm chú đi theo, cộng tham thiên khư. Triệu Chu Ma, thiên cung đại sư huynh, hào khí vượt mây hạng người, lấy Chu Ma làm tên, cả đời chỗ Chu Ma tu không có một vạn cũng có 9000, thực lực cứng hãn, chính đạo tu sĩ, xưng là chính đạo đệ nhất nhân, liền liền cao ngạo lý mẫn, ở trước mặt hắn. Mặt ngoài cũng là ngoan ngoãn. Dựa theo Triệu Chu Ma thuyết pháp cũng là hắn dẫn đầu, sau đó thiên cung anh hùng trên bùa anh hùng, dựa theo sắp xếp từ thấp đến cao, theo thứ tự 10 bậc mà lên, xông vào táng thiên khư. An bài như thế, Triệu Chu Ma thứ nhất, bài vị thứ 45 anh hùng thứ hai, theo thứ tự suy ra, Tôn Hào liền là thứ 5 ra sân. Anh Minh đám lanh yên, ưu kính bên trên hàng thiên. 10 bậc mà lên khai thiên môn. Trăm tên kim đan luận anh kiệt. Tư liệu ghi chép. Bậc thang cùng sở hữu 9999 giai, tên là lên trời giai, nhưng cũng không phải tốt như vậy bên trên. Lên trời chi giai, khó như lên trời, cũng là đối tiến vào táng thiên khư tu sĩ một đạo khảo nghiệm. Tuy nhiên trăm tên kim đan bài vị chân nhân đều là đại lục các phương quần anh hội tụ, nhưng là, có thể hay không leo lên thiên khư. Leo lên về sau, phải chăng có thể từ cửa chính mà vào, có chú trọng, cũng có khác nhau. Đạo ma song phương, thường hay bất hòa, tiến vào táng thiên khư về sau. Cũng sẽ không quá hữu hảo. Lúc này lên trời giai trước đó, cũng chính là song phương lần thứ nhất lẫn nhau đọ sức, lần thứ nhất so sánh thực lực, ai ưu ai kém, lên trời trên bậc, có thể một ống dòng báo, đạt được lúc đầu kết luận. Đạo ma hai phe trận doanh, đều có tu sĩ 40 hữu năm. Một phương một cái, giao thoa mà lên. Hải thân điện 10 tên chiến tướng, làm theo có thể trước có thể về sau, toàn bằng tự nguyện. Táng thiên khư chính là kim đan thịnh hội, chiến thuyền phi thuyền phía trên tuy nhiên đều có nguyên anh chân quân đại năng tọa chấn. Nhưng cũng chỉ là tượng trưng, chuyện gì, đều từ kim đan chân nhân tự hành quyết đoán, tự hành an bài, nếu như không có kinh thiên động địa đại sự kiện, hoặc là đạo ma hai môn kim đan ra tay đánh nhau, bọn họ bình thường sẽ không can thiệp. Lúc này lên trời giai, cũng chính là Triệu Chu Ma một lời mà đức. Gặp mọi người đối với mình lời nói cũng không có nói ra dị nghị, Triệu Chu Ma khẽ gật đầu, sau đó nhìn cùng Tiểu Ly liếc một chút, ôn nhu nói, Tiểu Ly, vậy ta đi lên trước, Tiểu Ly ngươi bọc hậu. Cung Tiểu Ly khẽ gật đầu. Cũng không nói chuyện. Triệu Chu Ma thân hình khổng lồ nhảy lên một cái, bay thẳng không trung, vang một tiếng rơi vào ngắm thứ nhất giai thai trên bậc, miệng bên trong cao giọng nói ra, "Ma tể tử, người nào đến theo ra ra so so với lên trời tốc độ." Lên trời giai có một trượng đến bao quát, hai tên tu sĩ đồng thời 10 bậc mà lên, hoàn toàn không có vấn đề. Cùng loại Triệu Chu Ma như vậy, trực tiếp ước chiến ma tu tỉ thí tình huống, trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Ma tu trận trong doanh trại, hơi hơi chấn động, hơi hơi tao động nhúc nhích. Minh Vương phi thuyền phía trên, một tên tráng hán một nhảy ra, tráng hán này ba con mắt, lao hổ đầu, thể tráng như đầu trâu, trên đầu mọc ra bén nhọn rác, lưng hùm vai gấu, hai tay như là nhuốm máu, huyết hồng, trên tay cầm lấy 9 sợi dây thừng. Một cái sai bước, tráng hán đằng không mà lên, cũng là ầm vang một tiếng, rơi vào ngắm bậc thang cấp thứ nhất phía trên, miệng bên trong ha ha cười lớn nói, uy chấn tâm giới, trên trời dưới rớt, độc nhất vô nhị thần uy Minh Tam cửu đại nhân chuyên tới để gặp một lần ngươi. Uy chấn tam giới, trên trời dưới rất, độc nhất vô nhị thần uy Minh Tam cửu đại nhân. Tôn Hào trên mặt, hiện ra từng tia quái dị 10 phần biểu lộ. Nên không phải, quỷ vực cũng là Minh Vương điện địa bàn A. Bởi vậy nghĩ đến, nên không phải quỷ như Linh cũng là điểm đạm đáng yêu Linh Nhi A. Vừa nghĩ tới tiểu quỷ Linh Nhi, Tôn Hào đột nhiên cảm giác, Minh Vương Điện trưởng công chúa Quỷ Linh Nhi thật đúng là rất giống Linh Nhi, nàng cũng thật là có tìm chính mình lý do. Chỉ bất quá, Tôn Hào nhìn một chút Minh Vương thuyền, trong lòng hiểu tràn đầy nghi hoặc. Năm đó Tôn Hào đem Linh Nhi giao phó cho Minh Long Vương lúc, Linh Nhi vẫn chỉ là luyện khí kỳ tiểu quỷ, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Còn có chính là, Linh Nhi bất quá là chính mình trong lúc vô tình cứu tiểu xỉu quỷ một cái, vì sao lại biến thành Minh Vương Điện thiếu điện chủ đâu? Còn có, Tôn Hào nghi ngờ hơn là, quỷ như Linh muội muội Minh Lan Hy giống như theo chính mình rất là như quen thuộc, nhưng Tôn Hào hoàn toàn không có ấn tượng a. Lên trời trên bậc, Triệu Chu Ma khẽ cho mày. Chính mình mở miệng khiêu chiến, ma đạo một phương thế mà phái ra như thế một cái khôi hài quái thai, thật là có điểm nhất quyền đánh trúng cây bông vải cảm giác. Uy chấn tam giới, trên trời dưới rất, độc nhất vô nhị thần uy Minh Tam Cựu đại nhân. Xem xét cũng là một cái kẻ đần, thua cũng không kỳ lạ. Không nói nhảm nữa, Triệu Chu Ma thân thể nhoáng một cái, sải bước hướng lên trời trên bậc nhảy lên. Sau lưng của hắn, Minh Tam Cựu đã kêu gào ầm ĩ đứng lên, bị hủy, vô sỉ, hạ lưu, ta còn không có đứng vững, thế mà không cáo mà chiến, có phải hay không sợ hãi Minh Tam Cựu đại nhân thần uy cái thế, muốn người chậm cần bắt đầu sớm a. Triệu Chu Ma thân thể hơi hơi cứng đờ. Chương 809, Đăng Thiên Giai. Ngưỡng vọng tàn thiên độ kim tiểu, đại hỏa mang sơn muốn bình triều. Bài vị kim đan lẫn nhau luận đạo, bậc thang thẳng lên cần vượt qua. Đăng thiên bậc thang 9.999 cái bậc thang. Tu sĩ rơi vào trên cầu thang, không thể phi hành, nhất định phải một bậc leo mà lên. Pháp lực, thể lực cái gì ngược lại là đều tại, nhưng là trên cầu thang áp lực cũng là chưa từng có. Có thể hay không leo lên sở hữu bậc thang, có thể hay không thực sự qua tất cả bậc thang, bên trên đỉnh về sau, có bản chất khác nhau. Anh hùng phụ, Minh Vương thiếp hợp lực tại Táng Thiên Khư bên trên khai mở hai cái cửa vào. Một cái đại nhất cái tiểu. Cổ lao tương truyền, đại môn chính là Táng Thiên Khư cửa chính, xưng là, chính đạo. Mà cửa nhỏ, thì là Táng Thiên Khư cửa hông, hiệu xưng là, bàng môn tà đạo. Tu sĩ có thể hay không từ cửa chính mà vào, thường thường đại biểu tu sĩ ngày sau phát triển đường phải chăng một đường thông thuận, phải chăng có thể đi vào tu chân đại đạo, chính đạo. Tóm lại một câu, năng lực mạnh, hậu kinh túc, bình thường nhập cửa chính, đi chính đạo. Có thể sức yếu, hậu kinh không đủ, bình thường là đi bảng môn tà đạo. Muốn đi chính đạo. Như vậy, ít nhất phải đạt tới mấy cái điều kiện cơ bản nhất. 1. Sở hữu bậc thang nhất định phải bước qua qua. 2. Nhất định phải đến đỉnh điểm. 3. Nhất định phải tại 2 canh giờ bên trong đi đến sở hữu bậc thang. Không đạt được trở lên điều kiện, vậy cũng chỉ có thể đi bảng môn tà đạo ngắm. Triệu Chu Ma cái thứ nhất bên trên, tự nhiên là muốn vì chính đạo tranh thủ một cái khởi đầu tốt đẹp. Vĩ ngạn thân thể, sải bước, đỉnh lấy anh hùng phù cùng Minh Vương thiếp làm áp lực, Triệu Chu Ma cấp tốc leo, rất nhanh, ngay tại Minh Tam Cửu ồn ào âm thanh bên trong, xông lên trăm giai bậc thang, tốc độ thoáng vừa giảm. Minh Tam Cửu hùng hùng hổ hổ bên trong, khua tay trong tay cây roi, cũng bắt đầu xông lên phía trên, tốc độ không có so Triệu Chu Ma chậm hơn bao nhiêu. Đạo ma hai môn đều tụ tinh hội thần nhìn lấy Triệu Chu Ma cùng Minh Tam Cửu trùng kích bậc thang, không có hạng hai tu sĩ tiến đến leo. Kỳ quái là Hải Thần Điện. Quá khứ, Hải Thần Điện tu sĩ đều sẽ không chút do dự, vượt lên trước leo đăng thiên giai, nhưng lần này, thế mà khí định thần nhàn, không có không nóng nảy, có vẻ như tại xem chừng bên trong. Càng khiến người ta kỳ quái còn có. Thận trọng tu sĩ kỳ quái phát hiện, Hải CS, Thần Điện bài vị kim đan nhân số không đúng, Yêu Thần Điện bài vị đại yêu nhân số cũng không đúng. Hải Thần Điện 9 tên tu sĩ song song mà đứng, thiếu điện chủ, yêu khí 10 phần đan loan loan đứng ở vị thứ nhất, nhưng là bài vị càng tại đan loan loan trước đó thiếu điện chủ hồn chưa về cũng không tại trong đội ngũ. Cũng hoặc là hồn chưa về có cực kỳ lợi hại ẩn thân năng lực, không vì ở đây tu sĩ có khả năng phát hiện. Tôn Hào không nhìn thấy thiếu chủ hồn chưa về, trong lòng cũng là thoáng tiếc nuối, hồn chưa về hẳn là không say lão nhân truyền nhân hoặc là dứt khoát là hậu nhân. Tôn Hào cũng muốn biết, có thể đứng hàng thiếu chủ hồn chưa về đến họp có bao nhiêu lợi hại. Yêu thần điện nhân số càng là không hợp thói thường. Thế mà chỉ có 8 cái bán hóa hình đại yêu song song mà đừng, tư liệu ghi chép 2 cái thiếu chủ, Thử Tiểu Ngọc, Hổ Gai ạ, cũng không thấy hiện thân. Cũng hoặc là, bọn họ đều lấy tu sĩ khó mà phát hiện tư thái. Ẩn nấp ở chỗ nào? Triệu Chu Ma cùng Minh Tam Cửu đã dám trương một cái ra trận, tự nhiên cũng chính là có chút tài năng. Không đến nửa canh giờ, Triệu Chu Ma đã leo lên hơn 8.000 giai, mà Minh Tam Cửu cũng leo lên hơn 7.000 giai, tốc độ không chậm. Đương nhiên, 8.000 giai về sau, Triệu Chu Ma tốc độ đã chậm rất nhiều. Sau cùng hơn 1.000 bậc thang, Triệu Chu Ma trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, lúc này mới tại một tiếng thét dài trùng, bước lên một bước cuối cùng, rơi vào đăng thiên thai bên trên. Đứng ở trước cửa chính. Đăng thiên giai cuối cùng, chính là đăng thiên thai. Đăng thiên thai nói trắng ra ngắm cũng là đạp lên bậc thang về sau tu sĩ chỗ tập hợp phương. Đương nhiên, tu sĩ đạp lên bậc thang về sau, cũng có thể trực tiếp nhập môn mà đi, không cần chờ đợi phía dưới tu sĩ, có thể tự hành xông sao táng thiên khư. Nhưng đa số tình huống dưới, tu sĩ đều là tề tiểu về sau, cùng nhau tiến vào. Cho nên Triệu Chu Ma leo lên sân thượng về sau, liền khoanh chân ngồi ở trên sân thượng, lẳng lặng địa nhìn phía dưới. Lại qua thời gian một nén nhang, Minh Tam Cửu cười ha ha lấy, cũng leo lên sân thượng, so Triệu Chu Ma hơi chậm, nhưng cũng thu được tiến vào cửa chính chính đạo tư cách. Nhìn lướt qua bề ngoài như có chút thở dốc Minh Tam Cửu, ngồi tại đăng thiên thai bên trên, Triệu Chu Ma cao giọng nói ra, tốt, các ngươi có thể dựa theo trình tự, bắt đầu dần dần lên leo ngắm. Rất có ăn ý. Bài vị thứ 45 đạo ma hai môn đệ tử cùng nhau tung người mà lên, rơi vào ngắm đăng thiên trên bậc, bắt đầu leo. Đại lục bài vị tuy nhiên dựa vào sau, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người là trải qua ngàn chọn vạn tuyển chọn lựa ra chính thức tinh anh. Không một người yếu, lịch sử đến nay, có thể thu được táng thiên khư tiến vào tư cách, phần lớn đều có thể đi vào cửa chính, đi chính đạo mà vào, chỉ có số rất ít tu sĩ, tài bởi vì thực lực không đủ, không đi không được bảng môn tà đạo. Bài vị 45 lượng vị tu sĩ, bản thân thực lực cũng không yếu, chẳng qua là huyết dịch đẳng cấp quan hệ dẫn đến bài vị rất thấp. Bắt đầu leo về sau, hai vị tu sĩ tốc độ cũng không có so Triệu Chu Ma cùng Minh Tam Cửu chậm hơn bao nhiêu, cũng là một đường đỉnh lấy áp lực, phi nước đại mà lên. Cuối cùng, chính đạo tu sĩ hiểm lại càng hiểm, vừa vặn dậm chân mà lên, đuổi tại hai canh giờ trước đó, miễn cưỡng thu được tiến vào cửa chính thời cơ. Mà ma đạo tu sĩ, lại lấy tam giai chi kém, tiếc nuối chỉ có thể từ bảng môn mà vào. Sau đó cũng là bài vị thứ 44 một đôi tu sĩ ra sân. Hải thần điện y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Hai bên 44 đối 44, kết quả ngược lại là đổi châu ngắm một chút. Đạo môn 44 tiếc nuối lấy nửa nén hương thời gian chi kém, chỉ có thể đi bảng môn tà đạo, mà ma môn tu sĩ làm theo là vừa vận thu được tiến vào tư cách. Đạo ma hai bên lại lần nữa đánh thành ngắm ngang tay. 43 ra sân, cùng nhau tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành động tác quy định, thu được tiến cửa chính tư cách. Theo bài vị trình tự đề bạn, đằng sau tu sĩ thực lực hội càng ngày càng mạnh, ấn đạo lý, lần này táng thiên khư không thể từ chính đạo ma vào, vẹn vẹn cũng là đạo ma các một người tu sĩ nắm. Bài vị thứ 42, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ra sân. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chiến lược không yếu, tư liệu biểu hiện, chính là Nam Đại Lục Phong Hảo chân nhân, bài vị hơi thấp chủ yếu thụ huyết dịch tư chất ảnh hưởng, liền liền nhìn Tôn Hảo không thế nào thuận mắt Triệu Chu Ma, cũng cho rằng Tôn Hảo hoàn toàn có thể leo lên chính đạo. Tôn Hảo cũng cảm thấy mình leo lên chính đạo hoàn toàn không có vấn đề. Nhanh chân một bước, Tôn Hảo tung người mà lên, rơi vào ngắm trên bậc thang. Đồng thời, ma đạo trận doanh, cũng bay ra khỏi cái tu sĩ, rơi vào Tôn Hảo bên người, theo Tôn Hảo đứng sóng vai. Vừa dứt tại trên bậc thang, Tôn Hảo nhất thời cảm thấy trên thân trầm xuống, giống như có ngàn cân cự lực đặt ở trên người mình, tại hạn chế chính mình hành động, cho mình leo bậc thang tạo thành làm phức tạp. Chỉ bất quá, lấy Tôn Hảo tu vi, một chút áp lực. Thực sự đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Lấy Tôn Hảo hoàng kim chiến thể, như thế áp lực bất quá vơ vét ngứa. Không đợi Tôn Hảo cất bước leo, trong thần thức, thanh lão truyền ra một tiếng nhẹ a. Tôn Hảo thần thức nhất động, trong lòng hỏi, sư phụ, có cái gì không đúng sao? Thật kỳ quái viễn cổ huyễn trận, thanh lão tại Tôn Hảo trong thần thức nói ra, này bậc thang sợ là có kỳ quặc, không chỉ có là bậc thang đơn giản như vậy, bậc thang có một ít đặc thù công dụng, mà lại giống như... Còn có người cố ý tại cái này trên cầu thang lưu lại một ít gì đó, tiểu hào, ngươi lưu ý dưới chân hoa văn, nói không chừng sẽ có chút phát hiện. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, túc hạ không khỏi dừng một chút. Thanh lão dung hợp bổ thiên bản truyền thừa ký ức về sau, nhãn lực cảnh giới rất cao, đã thanh lão thuyết này bậc thang khác thường, tự nhiên là có đạo lý. Đứng tại cấp thứ nhất phía trên, Tôn Hào thần thức nhất động, bậc thang sở hữu chi tiết chiếu dọi tiến vào não hải, Tôn Hào bắt đầu dụng tâm quan sát. Liền liền trên cầu thang kim hắc hai màu quấn quanh hoa văn, cũng nhất nhất cẩn thận phân biệt, từ đó tìm kiếm quy luật cùng khác biệt. Ma đạo tu sĩ đã sải bước hướng về phía trước mà đi. Mà Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thân thể lung lay nhoáng một cái, thế mà không có bước ra bước đầu tiên, tựa như là bị áp chế lại ngắm, cũng rất giống đang tự hỏi chuyện gì. Đăng thiên thai bên trên, Triệu Chu Ma khẽ cho mày. Ma yêu thần điện phương hướng, Chu Linh mấy cái không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong thức hải, kim hắc hai màu hoa văn không có chút nào dị thường, không có phát hiện bất luận cái gì cảm giác quen thuộc, hẳn là cũng không phải là thiên thiên thiên tự văn bên trong ghi chép bất luận cái gì văn tự. Hoa văn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đồ án, càng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Nhưng là Tôn Hảo vẫn là phát hiện đăng thiên giai một số bí ẩn. Che kín kim hắc hai loại hoa văn đăng thiên giai, cũng không phải là thực thể. Tôn Hào thần thức chiếu dọi phía dưới, hai màu hoa văn giống như biến thành hai tấm lưới lớn, lưới lớn phía dưới, chính là một mảnh trong suốt sáng long lanh hư không. Như là quan sát hình nội vẽ, Tôn Hào trong thần thức, phát hiện mình đã thân thể bay lên không trung, dẫm tại ngắm hư không bên trên, mà trên thân cảm nhận được áp lực, cũng rất kỳ quái, thực cũng là cao cao, khắp nơi dẫn dắt chi lực tác dụng tại trải qua trận pháp chuyển đổi tăng thêm về sau, tác dụng trên người mình lực đạo. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, Tôn Hào chiếu rọi đệ nhất tầng bậc thang cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Trong tâm thần, Thanh lão cũng không có truyền đến bất luận cái gì nhắc nhở, nói cách khác, cái này trương một bậc thang rất có thể không phát hiện được cái gì. Tôn Hào mở rộng bước chân, lái lên leo về phía trước. Mà lúc này, phía trước ma đạo tu sĩ đã leo lên hơn 100 giai. Độc Cửu đã đích nói thầm, "Mãi mãi, Trầm Hương Hữu đang dở trò quỷ gì?" Độc Cửu hiện tại là tương đối sầu não, bởi vì nghe Tôn Hào lời nói, khống chế ngắm huyết dịch của mình đẳng cấp, hậu quả trực tiếp cũng là lấy hắn đường đường Nam Đại Lục thứ 2 thân phận thực lực, thế mà tại toàn bộ đại lục bài vị không cao. Cái này khiến hắn Cửu gia làm sao sống được thời gian. "Mãi mãi, nếu là Trầm Hương lại tại cái này đăng thiên trên bậc ra cái gì yêu thiêu thân, Độc Cửu không biết Cửu gia có nên hay không nghe." Chương 803, Tả đạo không bằng môn. Một đường tiến lên, mỗi đạp vào nhất giai, thân thể sức ép lên càng nặng bên trên một phần. Nhưng là bậc thang vẫn như cũ, hoa văn vẫn như cũ. Hoa văn phía dưới hư không cũng là vẫn như cũ, Tôn Hào không có chút nào phát hiện. Tu Di ngưng không tháp bên trong, Thanh lão ngồi xếp bằng, trên mặt có như không nụ cười, miệng bên trong tại nói lẩm bẩm. Cũng không biết tại niệm cái gì chú ngữ, nhưng chính là không có mở lời nhắc nhở Tôn Hào. Tôn Hào không đội vã, bảo trì đều đặn nhanh, leo về phía trước. Bảo trì hiện tại cái tốc độ này, Tôn Hào ngược lại là có nắm chắc có thể tại 2 canh giờ bên trong, thành công trèo lên đỉnh, thành tích tuy nhiên sẽ không quá tốt, nhưng không đến nổi ngay cả cửa chính cũng vào không được. Nhanh chân mà lên, Tôn Hào tốc độ không chậm. Nhưng phía trước Ma Tu đã bỏ xa Tôn Hào, xông tới. Nhìn. Cũng là Tôn Hào thực lực so sánh Ma Tu kém không chỉ một bậc. Khi Tôn Hào đặt chân thứ 1000 bậc thang thời điểm, Ma Tu đã leo lên chương 2000 giai, trọn vẹn vượt qua Tôn Hào hơn 1000 giai. Thứ 1000 trên bậc, Tôn Hào vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhấc chân, đột nhiên hướng thứ 1001 giai thực sự qua. Chân phải nâng lên, Tôn Hào trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Chân phải thoáng một hồi, sau đó rơi xuống. Lúc này, Tôn Hào lại là rốt cục có ngắm phát hiện. Ngay tại thứ 1000 giai cùng thứ 1001 giai bậc thang bên trong giai lông mày phía dưới. Một chút như có như không hoa văn, xen lẫn vật mẹo, thật giống như bị người cưỡng ép chật thành một cái nhàn nhạt, siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ. Một cái cực nhỏ, 10 phần hiếm thấy cổ tự, chữ chính là một cái, trái. Nếu không phải Tôn Hào thần thức đã đạt đến kim đan đỉnh phong, đủ để nhìn rõ mọi việc, nếu không phải Tôn Hào đối các loại cổ tự nghiên cứu khá nhiều, trùng hợp trước kia tiếp xúc qua loại này tiểu chữ, nếu không phải Tôn Hào cẩn thận quan sát, thật đúng là rất khó phát hiện cái này cổ tự. Mà lại, Tôn Hào phát hiện, ngay tại chính mình cảm thấy được cổ tự về sau. Cái này trái giống như đang nhanh chóng trở thành nhạt, cấp tốc biến mất, bậc thang hoa văn khôi phục bình thường. Trái chữ biến mất không còn tăm tích. Một chữ trái. Tôn Hào phán đoán không ra bất kỳ đồ, vật. Tin tức quá ít. Nhưng là, trái chữ biến mất về sau, Tôn Hào cảm giác, trong thức hải của chính mình. Chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn nhỏ bé trung sáng. Giống như cũng là cái kia trái chữ chạy vào trong thức hải của chính mình. Trong lòng thoáng sững sờ, Tôn Hào túc hạ không ngừng, tiếp tục hướng bên trên đi. 1000 giai về sau, lại không bất cứ dị thường nào. Tôn Hào đăng giai tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, Thanh Lao đã nhắm mắt mà ngồi. Trên mặt hiện ra như có như không nụ cười. Đăng đến 2000 giai, ngay tại 2000 cùng 2.001 giai ở giữa, Tôn Hào lại lần nữa có phát hiện. Lần này, dấu ở hoa văn bên trong, chính là một chữ đạo. Chữ đạo cũng từ bậc thang bên trong chuyển di mà ra, dung nhập ngắm Tôn Hào trong thần thức. Một cái trái, một cái nói. Hai chữ hợp lại cùng nhau cũng là tà đạo, Tôn Hào y nguyên phán đoán không ra bất kỳ hữu dụng tin tức. Tiếp tục leo, thứ 3000 giai, đạt được một cái không chữ. Đệ tứ 1000 giai, đạt được một cái bên cạnh, thứ 5000 giai, đạt được một cái môn chữ. 5000 dưới thêm tới. Tôn Hào đạt được ngắm 5 chữ, 5 chữ tại Tôn Hào trong thần thức, dung hợp làm một cái nho nhỏ trùng sáng. Như thế chùm sáng hẳn là chính là truyền thừa chi pháp, trước mắt, Tôn Hào cũng không có thời gian tiêu hóa. Nhưng là, Tôn Hào cũng hoàn toàn không có hiểu rõ cái này năm chữ ý tứ. Tà đạo không bằng môn. Lại là chỉ cái gì đâu. Nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Hào liền tiếp tục leo. Thật sự là cuối cùng làm không rõ ràng, này Tôn Hào cũng chỉ có cương ép hấp thu bộ phận chùm sáng, nhìn xem chung đều có cái gì ngụ ý. Tôn Hào leo lên 5000 giai thời điểm, phía trước ma đạo tu sĩ đã leo lên 7.000 giai. Tôn Hào được càng kéo càng xa. Cũng may, Tôn Hào tốc độ tuy nhiên hơi chậm, nhưng một mực là đều đặn nhanh, kém là kém chút, cũng là có cơ hội đăng nhập chính đạo. Đã phát hiện bậc thang bí mật cùng quy luật. Tôn Hào bắt đầu dần dần tăng tốc, rất mau tới đến ngắm 6.000 trên bậc. 6.000 giai. Quả nhiên lần nữa phát hiện dị thường. Chỉ bất quá, 6.000 giai chữ cùng phía trước so sánh, có ngắm so sánh khác nhiều. 6.000 giai chính là một cái pháp chữ. Pháp một chữ này hẳn là cùng phía trước không có bao nhiêu liên quan, xem ra hẳn là chính là một câu nói khác ngẩng đầu lên, mà lại, cùng phía trước 5 chữ khác biệt là, pháp chữ đã không còn trùng sáng, không hề tiến vào Tôn Hào não hải. Nói cách khác, pháp chữ hẳn là đơn thuần đề bạt, mà cũng không hắn ý nghĩa đặc thủ. Tôn Hào một bên nhanh chóng leo bậc thang, trong lòng một bên nhanh chóng phán đoán hội là cái gì. Tin tức quá ít, Tôn Hào rất khó từ đó có chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hào thôi động trong óc trùng sáng, một bên leo, một bên hấp thu trùng truyền thừa chi thức. Trùng sáng rất nhỏ, truyền thừa đồ, vật cũng không phải là quá nhiều, mà lại Tôn Hào có thể thần thức 3 phần ngược lại là có khả năng tại leo lên bậc thang trước đó phát hiện một số manh mối. Một bên đi lên nhanh chóng leo, Tôn Hào một bên hấp thu truyền thừa. Đến 7.000 trên bậc thang, Tôn Hào phát hiện cái thứ 7 chữ, cửa. Mà cùng lúc đó, Tôn Hào trong thần thức, truyền thừa trùm sáng cũng cơ bản hấp thu xong tất. Tôn Hào một bên đăng thiên giai, vừa bắt đầu tiêu hóa truyền thừa. Truyền thừa rất đơn giản, cũng là một cái đặc thù trận pháp. Điên đảo càn khôn hôn nguyên pháp môn đại trận. Cấp 4 đỉnh phong trận pháp. Nếu như Tôn Hào trận pháp tu vi hơi yếu, coi như đạt được truyền thừa chi thức, trong lòng đội vàng, cũng không có khả năng hiểu rõ trận pháp. May mắn Tôn Hào bản thân trận pháp tạo nghệ cao minh, một bên đăng bậc thang một bên lĩnh ngộ trận pháp, ngược lại là tại leo lên 8.000 giai thời điểm, cơ bản hiểu rõ ngắm trận pháp. Mà lúc này, ma đạo tu sĩ đã đi vào ngắm sau cùng 500 bậc thang, lung lay dẫn trước Tôn Hào. Thời gian cũng còn sót lại nửa canh giờ ngắm, Tôn Hào muốn đạt được cửa chính tư cách, lại là nhất định phải cố lên đi tới. 8.000 trên cầu thang, Tôn Hào phát hiện cái thứ 8 chữ, có thể. Trên cầu thang, vì sao xuất hiện trận pháp truyền thừa? Trên cầu thang chữ, hiểu có cái gì đặc thù hàm nghĩa, Tôn Hào nhanh chóng tiến lên đồng thời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tà đạo không bằng môn hữu đại biểu cái gì? Pháp môn có thể hữu đại biểu cái gì? Mang theo từng tia nghi vấn, Tôn Hào nhanh chóng chạy vội, rất nhanh, đi tới 9.000 trước bậc. Mà lúc này, ma đạo tu sĩ đã leo lên sân thượng, một mặt ngạo nghễ địa nhìn phía dưới, vẫn còn đang nỗ lực phi nước đại Tôn Hào. Táng thiên khư trước khi bắt đầu, Tôn Hào đại xuất danh tiếng, vô ý ở giữa, để không ít tu sĩ đều sinh lòng ganh đua so sánh chi tâm. Lúc này, ma tu gặp Tôn Hào được chính mình xa xa rơi xuống, trong lòng có từng tia kiêu ngạo cùng hưng phấn. Lần thụ mấy cái đại thế lực thiếu chủ ưu ái Tôn Hào Tôn Trầm Hương, không gì hơn cái này. Mà phía dưới, Hải Thần Điện tu sĩ, Thanh Vân Chiến trên thuyền tu sĩ đều đã thay Tôn Hào lo lắng, đồng thời cũng nổi lên nghi ngờ. Lấy Trầm Hương thực lực, leo như thế thiên giai, hẳn là nhẹ nhõm mới là, hẳn là quả quyết sẽ không thua ma tu mới là, có thể là vì sao sẽ xuất hiện như thế tình huống. Thứ 9.000 trên bậc, Tôn Hào đạt được ngắm một cái, hai chữ. Tôn Hào phán đoán, chính mình trèo lên đỉnh sân thượng trước đó, hẳn là có thể đạt được một chữ cuối cùng. Như vậy, một chữ cuối cùng lại là cái gì? Pháp môn có thể hay? Cái gì đâu? No bụng quần thư, tri thức tích lũy cực kỳ huyên bác Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động. Căn cứ phía trước 9 chữ phân tích, một chữ cuối cùng, rất có thể cũng là một cái, phân chữ. Đại lục điển tịch cùng trong tư liệu. Tu luyện có bảng môn tà đạo câu chuyện, mà theo bảng môn tà đạo đối lập, cũng là không có con đường thứ hai. Phía trước một câu nói, tà đạo không bằng môn, như vậy là không phải sau một câu liền sẽ là, pháp môn có thể hai phần đâu. Trận chính là điên đảo càn khôn hỗn nguyên pháp môn đại trận. Hai câu nói lại cùng đại lục lưu truyền cơ bản thường thức đi ngược lại, ý vị như thế nào? Tôn Hào trong lòng như có điều suy nghĩ. Thanh lão cũng cảm giác được ngắm đăng thiên giai dị thường. Nhưng là đăng thiên trên bậc trận pháp cũng không phải là truyền thừa trận pháp. Tôn Hào trong lòng hơi động, không khỏi xa xa nhìn hướng bên trên bầu trời. Một lớn một nhỏ hai phiến cửa vào. Đại lục tu sĩ vẫn cho rằng, cửa nhỏ cũng là bảng môn tà đạo, tiến vào liền mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Nếu như lưu tại đăng thiên trên bậc chữ chính là đặc biệt là trên bầu trời hai cánh cửa lời nói, như vậy sự tình đã làm cho nghiền ngẫm ngắm. Tôn Hào lưu ý quan sát, tinh thần nhưng lại là chấn động. Trên sân thượng, vẫn thật là một tòa điên đảo càn khôn hỗn nguyên pháp môn đại trận. Trên sân thượng vì sao bố trận? Bố trận mục đích lại là cái gì? Điên đảo càn khôn hỗn nguyên pháp môn đại trận mục đích cũng là che lấp thiên cơ, nghe nhìn lẫn lộn. Công năng rất cường đại, nhưng là đối tu sĩ không hề ảnh hưởng, nếu như không phải Tôn Hào đạt được truyền thừa, thật đúng là rất khó phát hiện trên sân thượng, bao phủ đại trận một tòa. tại sao lại có trận? Tại sao lại có hai cái cửa vào? Thật chẳng lẽ là bảng môn tả đạo sao? Tôn Hào một bên leo một bên cấp tốc suy nghĩ. Nếu như không có thiên thiên thiên tự văn tại thân, Tôn Hào không sẽ phát hiện anh hùng phụ dị thường. Đã anh hùng phụ dị thường, như vậy rất đơn giản lý giải, chính là do anh hùng phụ sinh ra đăng thiên giai cũng sẽ không rất bình thường. Như vậy đăng thiên giai xuất hiện, đúng như cùng mọi người nhận biết, là khảo nghiệm tu sĩ có thể đi vào hạng gì thiên môn tư cách sao. Sinh ra hoài nghi về sau, Tôn Hào mãnh liệt phát hiện, đăng thiên giai khảo nghiệm giống như quá dễ dàng một chút. Tôn Hào trước đó, vẹn vẹn chỉ có hai tên tu sĩ không thể đạt tiêu chuẩn. Tôn Hào về sau, đoán chừng không có tu sĩ không thể đạt tiêu chuẩn. Nói cách khác, cái gọi là đăng thiên giai, vẹn vẹn chỉ đào thải hai cái tu sĩ tiến vào bảng môn tà đạo. Cái này theo hung danh hiển hách Táng Thiên Khư có chút bất tương phù hợp. Như vậy đăng thiên giai tác dụng thực tế đã làm cho nghiền ngẫm, mà xuất hiện một tòa lẫn lộn thiên cơ đại trận, nhưng lại là vì sao? Tư liệu quá ít, Tôn Hào rất khó phán định chính mình đến tột cùng ứng nên làm như thế nào. Tà đạo không bằng môn, như vậy là không phải nói, cửa nhỏ cũng có thể tiến. Pháp môn có thể hai phần, vậy có phải hay không thuyết, hai cánh cửa thực cũng là hai điểm pháp môn. Có điên đảo càn khôn hôn nguyên pháp môn đại trận tại, hai cánh cửa thật đúng là rất khó phân biệt. Thời gian đã không nhiều. Như anh hùng phù bình thường, nếu như đăng thiên giai bình thường, hết thể cũng không có vấn đề gì. Tôn Hào có thể không cân nhắc nhiều như vậy, tự nhiên là có thể mười bậc mà lên. Nhưng là hiện tại, Tôn Hào phải nên làm như thế nào đâu. Chương 801, được xem nhẹ. Hai canh giờ lập tức tới ngay. Tôn Hào Tôn Trầm Hương cũng tiếp cận đăng thiên thai. Thời gian phiếu đến không sai biệt lắm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tôn Hào Tôn Trầm Hương hẳn là có thể với miễn cưỡng đầy đủ hai canh giờ leo lên đăng thiên thai. Mười phần miễn cưỡng loại kia, hơi không lưu ý, liền có khả năng bỏ lỡ loại hình. Quan tâm Tôn Hào, mà đối Tôn Hào không phải hiểu rất rõ tu sĩ, lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, chỉ hy vọng Tôn Hào có thể hơi nhanh một chút, có thể đi vào đại đạo cửa chính. Mà hiểu rõ Tôn Hào, đối Tôn Hào mà biết quá sâu các tu sĩ, làm theo lộ ra ngắm như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đương nhiên còn có tương đương một bộ phận tu sĩ ước gì Tôn Hào trễ bên trên một chút như vậy, tiến vào bảng môn tà đạo qua. Chương 9999 bậc thang. Tôn Hào bước ra một bước, trong thần thức, quả nhiên xuất hiện một cái, phân chữ. Tà đạo không bảng môn. Pháp môn có thể hai phần. Không có con đường thứ hai, viễn cổ điển tịch, Duy Ma Cật Kinh nói, như ta ngoại ý muốn người, với hết thể pháp không nói gì không thuyết, không bày ra vô thức, cách chư vấn đáp, là vì nhập không có con đường thứ hai. Nói đơn giản một chút cũng là độc nhất vô nhị pháp môn. Bây giờ xuất hiện một cái phân chữ, như thế nào lý giải? Tôn Hào chân phải thoáng một hồi. Vừa mới dẫm tại hai canh giờ phải kết thúc không kết thúc đốt. Đặt chân đăng thiên thai. Tôn Hào đặt chân mà lên. Đoạn thời gian phiếu đến tương đối tốt. Cơ hồ là đồng thời, lớn nhỏ hai cánh cửa đều cho phát sáng lên, đồng thời chiếu hướng Tôn Hào. Giờ này khắc này, nếu như Tôn Hào năng lực hơi mạnh, chỉ cần thoáng qua chạm thử đại môn quan mang. Như vậy Tôn Hào liền hoàn toàn có thể tiến vào chính đạo đại môn. Nhưng là, liền ở đây một khắc, Tôn Hào trong ánh mắt, đại môn chỗ trận pháp phương vị. Lại cũng không là đại trận sinh môn chỗ. Nhưng cũng không phải là tử môn, mà chính là tam hung môn một trong thương môn. Đảo là tiểu môn chỗ phương vị, tuy nhiên cũng không phải lớn nhất may mắn sinh môn, nhưng là mở cửa chỗ phương vị. Từ trận đạo góc độ tới nói, bài trừ sinh khắc khả năng, mở cửa muốn so thương môn càng thêm có lợi tu sĩ. Tôn Hào trong lòng hơi động. Túc dưới một cái lào đảo. Thân thể thoáng lệch ra. Cửa nhỏ quang mang chiếu xuất tại trên thân. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, trở thành cái thứ ba bảng môn tà đạo tu sĩ. Thanh vân chiến trên thuyền, không ít hậu bối tu sĩ lộ ra trận trận tiết hận tiếng thở dài, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đại lục phía trên, quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp bất tận, Trầm Hương đại nhân đều chỉ có thể tiến vào bảng môn tà đạo, lại là so người khác yếu đi một bậc. Rất là đáng tiếc là, Trầm Hương đại nhân lại là chỉ trong gang tấc. Bỏ lỡ ngắm đại đạo cơ duyên. Nhưng cũng không ít tu sĩ trên mặt lộ ra ngắm cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhìn, đây chính là hai cung ba điện xem trọng tuấn kiệt, thế mà chỉ có thể tiến vào bảng môn tà đạo. Ha ha, tốt một cái Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Không ít tu sĩ, riêng là chính đạo các phương đại lục người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ nhất sái. Tôn Hào vừa mới đại xuất danh tiếng, để bọn hắn những ngày này các đại thiên kiêu nhóm bao nhiêu là có chút không thoải mái, hiện tại ngược lại tốt. Tôn Hào thế mà biến thành bảng môn tà đạo, trong lòng tự nhiên rất là thư sướng. Không ít tu sĩ, riêng là Quy Nhất Tông Lý Mẫn, thậm chí là ưỡn ngực, nhìn về phía Băng Tuyết Thánh Cung, ý đồ làm cho Hạ Tình Vũ chú ý tới mình. Nhưng là hắn rất tiếc nuối phát hiện, Băng Tuyết Thánh Cung bên trong, Hạ Tình Vũ đứng vững băng trên núi, lộ ra hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tôn Hào đây. U ám địa hoán thầm ngắm một câu, Tình Vũ tiên tử, ngươi bây giờ có phải hay không rất thất vọng? Có phải hay không cảm thấy mình có mắt không trọng? Lý Mẫn trên mặt lộ ra ngắm kia tia tiêu ý. Đăng thiên thai bên trên. Triệu Chu Ma Mi đầu hơi hơi trầm xuống một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Hảo, đối Tôn Hảo biểu hiện rất không hài lòng. Tôn Hảo thất bại. Bại vào ma tu, chính đạo một phương, nhất thời so ma đạo bên kia nhiều một cái bảng môn tà đạo tu sĩ, Triệu Chu Ma trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Chuẩn. Của tôi nét lại thêm. Cũng không biết Tiểu Ly theo Tôn Hảo chính là quan hệ như thế nào, Triệu Chu Ma đối Tôn Hảo bản không có hảo cảm, lúc này, Tôn Hảo biểu hiện, càng làm cho hắn buồn nôn. Thật sự là mất hết chính đạo tu sĩ mặt mũi. Triệu Chu Ma mặt trầm như nước, lớn tiếng nói, tổ kế tiếp. Đạo ma hai phe tu sĩ lại lần nữa mười bậc mà lên. Lần nữa phát sinh ngắm ngoài ý muốn. Nguyên bản, bài vị càng cao, thất bại khả năng càng nhỏ. Nhưng là, lần này, ma đạo một phương, lại có cái mặt mũi tràn đầy thành xuân đậu tu sĩ, Lô Sơn, thế mà cũng không có thể tới đúng lúc đăng thiên thai, rơi xuống bảng môn tà đạo. Lô Sơn cũng là một cái người tuyệt vời a. Tôn Hảo trên mặt hiện ra nếu có điều không nụ cười. Lô Sơn thực lực, hoàn toàn có thể sớm leo lên sân thượng, nhưng là, thế mà cũng lề mà lề mề, biến thành ngắm bảng môn tà đạo. Tôn Hảo trong lòng Lô Sơn làm như thế, khẳng định cũng là nhận lấy chính mình ảnh hưởng, chính là cố tình làm. Xem ra, mình tại Lô Sơn trong lòng địa vị rất cao a. Thật là như thế, Lô Sơn vẫn cho rằng, Tôn Hảo chính là mình gặp phải, lợi hại nhất có đủ nhất tu luyện trí tuệ tu sĩ, không có cái thứ hai. Lô Sơn cũng cho rằng, Tôn Hảo tu vi nhất định cũng viễn siêu chính mình. Nhưng Tôn Hảo thế mà biến thành bảng môn tà đạo. Chúng tất nhiên có kỳ quặc. Là cái gì kỳ quặc, hắn Lô Sơn không biết, cũng không cần biết, hắn Lô Sơn chỉ cần theo sát Tôn Hảo tốc độ, cũng biến thành bảng môn tà đạo là đủ. Tổ này tu sĩ về sau, Triệu Chu Ma thoáng dừng một chút, cũng không có để tổ kế tiếp lên. Bởi vì hắn phát hiện, Hải Thần Phi Thuyền đã bay lên hai tên tu sĩ, rơi vào ngắm trên bậc thang. Trương Văn Mẫn, Chu Bàng. Hai người nhìn nhau, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu leo. Một bên leo, hai người còn một bên nói chuyện với nhau. Đăng thiên trên bậc, đặc thù trận pháp che lấp, bọn họ đang nói cái gì ngược lại là không được biết. Bí thế lẹ phèn, Chu Bàng một bên đi lên đăng, một bên nói, ngươi cảm giác cho chúng ta cần biến thành bảng môn tà đạo sao. Trương Văn Mẫn không để ý tới hắn. Chu Bàng tập mãi thành thói quen, thế nhưng là, cửa chính đại đạo không tốt sao. Ta đều xem không hiểu Tiểu Hào cách làm ngắm. Trương Văn Mẫn buồn buồn nói ra, không cần nhìn hiểu, chiếu làm liền là. Chu Bàng che cái chán, miệng bên trong, úp ngắm một tiếng, sau đó nói chuyện với ngươi, vậy liền tựa như đàn gậy thai châu. Nói thì nói như thế, nhưng hai người bọn họ theo Tôn Hảo tình huống không có sai biệt, kém như vậy một chút, rơi vào ngắm bảng môn tà đạo. Đứng ở Tôn Hảo bên người. Rơi vào Tôn Hảo bên người về sau, Chu Bàng than thở vớt Tôn Hảo bả vai, một bộ đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhưng là, phía dưới mỗi cái trận doanh tu sĩ, lúc này lại có chút trận tròn mắt. Hải Thần Điện rất lợi hại thần bí, Hải Thần Điện tu sĩ chiến lực càng là bưu hãn. Nhiều năm trước tới nay, liền không có qua bảng môn tà đạo tiền lệ. Lúc này tốt, thế mà một chút ra hai cái, Hải Thần Điện đệ tử biểu hiện như thế, chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn với ngũ đại thế lực xưng hô sao? Hải Thần Điện chấn thuyền người thật chẳng lẽ liền không quản giáo quản dạy bọn họ sao? Rất rõ ràng, là Tôn Hảo bằng hữu hai tên gia hỏa là cố ý hãm lại tốc độ. Rất lợi hại giảng nghĩa khí đi theo Tôn Hảo cùng một chỗ đồng cam cộng khổ đi. Sau đó, Chu Linh cùng Vương Viễn song song tung người, leo lên sân thượng thời điểm, càng đem loại này nghĩa khí phát vung tới cực hạn. Hai tên gia hỏa rất nhanh đến cuối cùng một bước, nhưng chính là chậm chạp không bước ra một bước này, sinh sinh đợi đến lưu lạc bảng môn tà đạo ngắm, rơi vào Tôn Hảo bên người. Cư nhiên như thế tùy hứng, Hải Thần Điện trưởng bối cũng mặc kệ còn sao. Phải biết, Chu Linh Vương Viễn thế nhưng là Hải Thần Điện bài vị thứ 3 cùng đệ tứ chiến tướng. Làm như thế, phù hợp không? Còn tốt, sau đó hai tổ Hải Thần Điện tu sĩ biểu hiện bình thường được nhiều, một đường ngẩng đầu đỡ ngực, không có so Triệu Chu Ma chậm bao nhiêu, bước lên đăng thiên thai. Hải Thần Điện hắn tu sĩ đều lên trời đài về sau, đan loan loan chừng một cái, phiêu nhiên bay lên, hướng về đăng thiên lên dài. Lúc đầu, chuyến này chỉ nàng một cái, không ai cùng với nàng cạnh tranh. Nhưng là, trên thiên cung, nguyên bản ngạo mà đứng thiếu cung chủ cung Tiểu Ly lúc này cũng là động. Cung Tiểu Ly sông băng sơn bên trên Hạ Tình Vũ nói một tiếng, ngươi bọc hậu, sau đó cũng phi thân lên, rơi vào trên bậc thang, theo Đan Loan Loan đứng sóng vai. Đan Loan Loan khẽ cho mày, sau đó mặt giãn ra cười to, ta thuyết tiểu muội muội, ngươi đây là muốn cùng ta đường lên sao. Cung Tiểu Ly, liền không quen nhìn ngươi yêu bên trong yêu khí bộ dáng. Không quen nhìn liền đến so, Đan Loan Loan cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn xem chúng ta người nào chạy nhanh. Cung Tiểu Ly, ai sợ ai, so liền so. Đăng thiên trên bậc, hai tên tiên nữ một tên bạch y tung bay, một tên lam sam phấn khởi, nhanh chóng 10 bậc mà lên. Hai người tốc độ cực nhanh, không đến một cái nửa canh giờ, đã tới điểm cuối. Nhưng là thật bất ngờ là, ngay tại sau cùng một chân, sắp đạp vào đăng thiên thai thời điểm. Hai người thật giống như rất có ăn ý, cùng nhau đem chân đứng tại không trung, một cước kia, chết sống không có đạp xuống qua. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hai người đều thoáng cảm thấy bất ngờ. Sau đó, hai người cùng nhau dò xét chân, hướng về phía trước rôi ra. Liền chờ đối phương rơi xuống đất, khoảng cách sân thượng chỉ kém một tia thời điểm, hai người hữu cùng nhau thu lại. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người tức giận lẫn nhau nhìn chằm chằm. Triệu Chu Ma trong mắt hàn quang lóe lên, liếc một cái Tôn Hảo, bình thản mở miệng nói ra, Tiểu Ly, lên đây đi. Cung Tiểu Ly có vẻ như không có nghe được, áp căn bản không hề phản ứng đến hắn. Triệu Chu Ma trong mắt lần nữa hiện lên một đạo hàn quang, nhìn về phía dưới Thiên Cung cung điện. Kỳ quái là Thiên Cung trong cung điện, không có động tĩnh chút nào. Tựa như là Trấn Cung tu sĩ căn bản không tại. Triệu Chu Ma trong mắt tinh long lánh, sau đó như vô sự, ngồi xếp bằng. Nhìn lấy có vẻ như mắt gà trọi hai cái tiên tử, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Tốt ta, chính mình lúc này, muốn không bị người nhớ thương cũng không được ngắm. Lại nói, cái này Thiên Cung thiếu chủ Cung Tiểu Ly có phải hay không rảnh đến không có chuyện làm. Theo đan loan loan đấu khí, trong lúc vô hình, đem chính mình cho xông ra ngoài. Cho tới bây giờ, Tôn Hào moi ruột gan, y nguyên không thể nghĩ đến chính mình đã gặp ở nơi nào Cung Tiểu Ly như thế cái nữ tu. Tôn Hào cảm giác, không khỏi rượu. Chương 802, nhân số không đối. Một số năm về sau hội có thế nào đánh giá trước mắt không được biết. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy, trong lịch sử lớn nhất kỳ hoa một giới Táng Thiên Khư ra đời. Hai vị đại tiểu thư biến thành ngắm bàng môn tà đạo. Sau đó, giống như nhận lấy ôn dịch truyền nhiễm. Rất nhiều tu sĩ, nhao nhao biểu hiện không tốt, chìm đắm vào bàng môn tà đạo bên trong. Trung liền có Nam Đại Lục Độc Cửu, kiếm bách đoán. Có yêu thần điện 4 tên bán hóa hình đại yêu. Có Minh Vương Điện 2 tên thiếu điện chủ. Có Băng Tuyết Thánh Cung thiếu điện chủ Hạ Tình Vũ. Triệu Chu Ma đã chết lặng. Minh Tam Cửu đã hồ đồ rồi. Đạo Ma hai đạo tu sĩ, rất nhiều lắc đầu thở dài, tất cả mọi người là kim đan chân nhân ngắm, vì sao vẫn là như thế đồng dạng nghĩa khí năm quyền? Vì sao đem chính mình tu luyện tiền đồ làm cho đùa? Đương nhiên, Đạo Ma hai bên còn có không ít tu sĩ sinh lòng nghi hoặc, cảm thấy trung tất có kỳ quặc, mấy cái đối Lô Sơn hiểu rõ rất sâu ma đạo tu sĩ, cũng tự động hạ thấp trở thành ngắm bảng môn tu sĩ. Đạo Ma hai môn, Thiên Khư phía dưới, trung trần liệt gần 40 chiến thuyền to lớn chiến thuyền. Mỗi chiếc chiến chu chi thượng đều có chân quân tỏa chấn. Chân quân nhóm tuy nhiên sẽ không can thiệp tông môn thiên chi kiêu tử lựa chọn, nhưng là lúc này cũng có chút nghi hoặc bất định. Cộng thêm không biết nên khóc hay cười. Năm nay lưu hành đi bảng môn tà đạo sao? Trăm tên bài vị kim đan, lại có hơn 30 người đứng ở bảng môn trước đó. Chiếm cứ kim đan tổng số 1/3. Càng kỳ quái hơn là, trung năm đại đỉnh tiêm thực lực tu sĩ không ít. Thời gian ngay tại không giải thích nghi ngờ bên trong phi tốc di chuyển, tu sĩ tốc độ không chậm, rất nhanh. Bài vị kim đan nhóm lần lượt leo lên sân thượng. Sân thượng ngay tại Táng Thiên Khư phía dưới. Đại lục Ngũ Phương, hiệu tại dưới thiên thai. Ngũ Phương thực lực, 40 chiến thuyền thể thân thể to lớn chiến thuyền, 5 chiếc hình thức khác nhau phi thuyền, ngừng trên không trung, che khuất bầu trời, như là từng đoàn mây đen. Từng đoàn hắc ảnh vẩy hướng phía dưới mây trắng phía trên. Nhưng mà, chiến thuyền cũng tốt, phi thuyền cũng tốt. To lớn tiên gia thần khí, để phàm nhân trong lòng run sợ quái vật khổng lồ. Đủ để tồi thành nổ trại, đủ để đỉnh núi liệt địa thế lực bá chủ. Giờ này khắc này, ngừng ở trên không, đứng ở Táng Thiên Khư phía dưới, đã như vậy không đáng chú ý, liền như là từng con nho nhỏ con giận bám vào tại con voi đồng dạng Thiên Khư trên thân. Bên trên bầu trời, những cái kia đứt gãy đồi núi, những buôn đằng đó dòng sông, những cái kia che trời cự mục, những cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, để mỗi một cái mắt thấy tu sĩ trung thân khó mà quên, tâm thần chập chờn. 3 vạn dặm tinh hà vào biển, vạn thiên trượng ngọn núi lên trời, quần quận thiên khư phía dưới, chiến thuyền đều là nhỏ bé như vậy, huống chi là tu sĩ. Đăng thiên thai cũng là như thế không chút nào thu hút, như cùng một cái mảnh tiểu giống như con kiến, bám vào ngắm Táng Thiên Khư phía dưới. Bài vị kim đan tất cả lên ngắm, nhưng là mọi người phát hiện nhân số không đúng. Rất lợi hại kỳ lạ sự tình hữu phát sinh ngắm. Táng Thiên Khư mở ra, bài vị kim đan 100 cả. Đại lục thông lệ. 100 kim đan tiến vào trước đó đều sẽ hiện tên sân thượng, tuy nhiên bài vị y nguyên có tuần tự, nhưng là tích phân cũng sẽ là số 0, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, căn cứ tu sĩ biểu hiện, sẽ có tương ứng tích phân biểu hiện. Như thế đoạt được tích phân, hội cuối cùng trở thành đại lục tông môn bài vị trọng yếu căn cứ. Anh hùng phụ, minh vương thiếp hợp nhất, hóa thành đăng thiên thai. Đăng thiên thai bên trên hai cánh cửa. Sở hữu tu sĩ đúng chỗ về sau, hai cánh cửa bên trong sẽ tự động xuất hiện một chiếc gương, ghi chép tu sĩ đạt được. Chỉ là, này giới táng thiên khư chuyến đi, khắp nơi đều lộ ra ngắm quỷ dị. Hai cánh cửa chung, tấm gương tự động hiện hiện. Mang ý nghĩa đăng thiên thai bên trên, đã leo lên trăm vị bài vị kim đan. Nhưng là, mọi người đếm tới đếm lui, lại chỉ phát hiện 97 người. Nói cách khác, có 3 người vắng mặt. Rõ ràng chỉ có 97, vì sao tấm gương đã xuất hiện? Rõ ràng chỉ có 97, vì sao trên gương nổi lên 100 cái tu sĩ? Triệu Chu Ma hai mắt cũng co lại. Trên đời tu sĩ, năng nhân dị sĩ thật đúng là không ý ta. Không có hiện thân thể, nhưng là đã xuất hiện tại đăng thiên kính bên trên 3 người theo thứ tự là Hồ Gái ạ, Thử Tiểu Ngọc cùng Hải Thần Điện Thiếu Điện chủ hồn chưa về. Lớn nhất khả năng cũng là 3 người đã vô thanh vô tức, lấy người nào cũng không thể phát hiện phương thức, lấy người nào cũng không thể điều tra hình thái xuất hiện ở trong đội ngũ, giấu ở ngắm trong đội ngũ. Tôn Hào trong lòng, cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, thức hải chiếu rọi, không lớn đăng thiên thai bên trên rõ ràng rành mạch. Đại trận cũng không có chút nào ẩn tàng, nhưng là, liền là hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Nói cách khác, Hồ Gai ạ, Thử Tiểu Ngọc còn có hồn chưa về tồn tại hình thái cùng ẩn thân phương thức, đã đạt đến Tôn Hào cũng không tìm ra được mức độ. Tôn Hào có thể không kinh hãi. Tu sĩ quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp, lúc nào cũng không thể tự mãn. Đan Loan Loan, Vương Viễn còn có Chu Linh bọn người đối với cái này tình huống rất là nhẹ nhõm tự nhiên, tập mãi thành thói quen bộ dáng. Như vậy, Tôn Hào có thể đơn giản đoán được, hồn chưa về đã buông xuống tại ngắm đăng thiên thai bên trên. Yêu tộc tu sĩ cũng không thấy chút nào dị động, này cũng nói hai bọn chúng lão đại cũng đã tới. Trên thực tế, ngoại trừ rất không minh bạch trăm tên tu sĩ chỉ hiện thân 97 bên ngoài, Tôn Hào còn có một việc, cũng là trăm bề không được hiểu biết. Đăng thiên thai bên trên, nhân số thực là không ngừng 100. Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong, ngoại trừ trong tháp dân bản địa bên ngoài, còn có Hiên Viên Hồng. Tu di ngưng không tháp tuy nhiên rất cường đại, nhưng Tôn Hào cảm thấy, vô luận như thế nào, đẳng cấp không vượt qua được Táng Thiên Khư, trong tháp pháp tắc cũng tuyệt đối không thể lẩn tránh Táng Thiên Khư ảnh hưởng. Táng Thiên Khư mở ra chỉ có thể tiến vào trăm tên kim đan. Như vậy, Tiểu Hồng lúc này cũng đã được bài xích ra đăng thiên thai mới tính bình thường. Nhưng kỳ quái là, Tiểu Hồng lúc này ở trong tháp bình yên vô sự. Vì sao như thế? Chẳng lẽ Táng Thiên Khư có thể đi vào 101 tên kim đan? Vẫn là hắn nguyên nhân gì? Tôn Hào hoàn toàn mê hoặc đứng lên. Đăng trên thiên bảng, Tôn Hào bài vị vẫn là 94 tên. Trăm tên kim đan ban đầu bài vị đã thỏa đáng. Tượng trưng cho mọi người có thể tiến vào. Trên không trung, đứng vững nguy nga thiên cung, truyền ra hùng tráng tiếng ca, thiên cung tu sĩ cùng nhau hát vang, tinh kỳ tung bay, cuồng phong gào thét, anh hùng viễn chinh tại hôm nay, một thân liên chiến 3000 dặm, thắng được thiên cổ vạn thế hào, thiết kỵ như phong khí phách cao, khi là anh hùng cười. Chính đạo tu sĩ cùng nhau theo âm thanh hát vang, ca đưa anh hùng xuất chinh. Minh Vương điện phi thuyền phía trên, cũng không cam chịu yếu thế, có tu sĩ gõ nhịp mà hát, thiên rằng giặc, địa rằng giặc, dương mắt nhìn thần châu, đầy mắt phong quang vạn cổ chảy. Thiên cổ chinh chiến huyết chưa đừng, thiên hạ anh hùng, người nào là địch thủ. Ma đạo tu sĩ cũng cùng nhau gõ nhịp, tràn đầy oanh liệt tiễn biệt quần hảo. Đăng thiên thai bên trên, Triệu Chu Ma động thân mà lên. Đăng thiên thai bên trên, Minh Tam Cửu động thân mà lên. Đăng thiên thai bên trên, sở hữu bài vị kim đan động thân mà lên. Liên liên Tôn Hảo, cũng tại cao trong tiếng ca, dâng lên trận trận nhiệt huyết sôi trào, có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Nay vừa đi, có thể thu được thắng lợi trở về. Vinh diệu trở lại hương. Nay vừa đi, càng đều có thể hơn có thể thì là vẫn lạc thiên khư, trở thành bên trên bầu trời hạt bụi. Cổ lão tương truyền, táng thiên khư có thể táng thiên. Nhưng táng thiên khư, chôn vùi càng là đại lục các đại thiên tiêu. Táng thiên khư bên trong, ngũ đại đỉnh cấp thực lực đệ tử đều có nhiệm vụ đặc thù, đều cần đạt tới đặc biệt mục tiêu. Táng thiên khư bên trong, thanh vân môn như thế tông môn đệ tử kết xuất, muốn đạt được tích phân, cũng nhất định phải đến một số đặc biệt địa điểm, phá vỡ một số đặc biệt cửa khẩu. Mới có thể đạt được tích phân, để bạt tông môn đại lục bài vị đồng thời, vì đại lục an nguy cống hiến một phần lực lượng. Cổ lão tương truyền, trăm tên bài vị kim đan, thảm nhất một lần vẹn vẹn trở về 5 người. Nhiều nhất một lần, cũng vẹn vẹn trở về một nửa không đến. Trung hung hiểm, có thể thấy được lồn đốm. Thực không cần phải nhắc tới tỉnh, không trung khủng bố cùng cực, táng thiên diệt thế chẳng cảnh, đã nói cho bài vị kim đan nhóm, táng thiên khư, thực cũng là một cái cự đại táng trận. Cao trong tiếng ca, chí khí nhiệt huyết. Trăm tên bài vị kim đan, không có một cái nào nửa đường bỏ cuộc. Chính đạo đại môn, bàng môn tà đạo, Hai cái tu sĩ phương trận bắt đầu tiến vào thiên khư. Mỗi một tên bài vị kim đan cách mọi người đi ra, đứng tại trên sân thượng, mặt hướng phía dưới chiến thuyền phi thuyền túi người chào thật sâu. Sau đó, nghĩa vô phản cố, phi thân lên, xông vào táng thiên khư bên trong. Tôn Hào bài vị dựa vào sau, vào bàn hơi sớm. Nhưng là đến phiên Tôn Hào vào bàn thời điểm, bàng môn trước đó, nhất thời loạn ngắm. Tôn Hào đứng ra hướng phía dưới túi đầu thời điểm, bàng môn trước đó bá bá bá, đứng ra một đám người, đi theo Tôn Hào cùng một chỗ hướng phía dưới một bên túi đầu. Táng thiên khư bên trong, sắp đặt đặc biệt chẳng cảnh, rộng lớn vô biên, sau khi đi vào, tu sĩ cũng là riêng phần mình tách ra, rất khó phân đến cùng một chỗ. Nhưng là, có một chút chính là khẳng định, cũng là cùng một cái môn, cùng một cái thời đoạn tiến vào tu sĩ, cách xa nhau chính là gần nhất. Lúc này Tôn Hào muốn đi vào, muốn theo Tôn Hào đi được gần một chút tu sĩ, riêng là Đan Loan Loan cùng cùng Tiểu Ly hai cái, càng là lẫn nhau không yếu thế địa theo sát Tôn Hào về sau, đi ra. Tôn Hào trên mặt thoáng cười khổ, cũng không nhiều lời, quay người đầu nhập bàng môn. Phần phật một tiếng, sân thượng bàng môn trước đó, đại đa số tu sĩ đều tuân đi vào, chung thế mà còn bao gồm Ma Tu Lô Sơn, gia hỏa này cũng không có đứng ra hành lễ cáo tử, cứ như vậy xen lẫn tại tu sĩ trung gian lăn lộn đi vào. Nhìn thấy Tôn Hào tiến vào táng thiên khư, Hiên Viên Á Cầm trên mặt, hiện ra từng tia lo lắng biểu lộ, nghĩ nghĩ, quay đầu đối bên người vân áo tím nói ra, Tiểu Hồng đâu? Đi đâu rồi? Để cho nàng tới thiên linh linh địa linh linh một chút. Vân áo tím nhìn hai bên một chút. Sau đó, thanh vân chiến trên thuyền một trận rối loạn. Hiên Viên Hồng thế mà mất tích. Hiên Viên Á Cầm gấp đến độ thẳng dậm chân, đáng chết Tiểu Hồng thế mà lần nữa chơi biến mất. Nhớ kỹ Hiên Viên Hồng kim đan đại kiếp, cũng là hư không tiêu thất ngắm mấy năm. Hiện tại lại là như thế. Thật sự là nhi đại không khỏi nương, nữ đại không khỏi cô, đáng chết, nàng hội chạy đi chỗ nào đâu. Sẽ không phải cũng tiến vào táng thiên khư A. Chỉ là, khả năng sao? Chương 803, Trấn Hải Thần Viên. Thật sâu tại trong đêm khuya ngồi. Tôn Hào xuất hiện ở đen kịt một màu, không thấy bất luận cái gì ánh sáng, thậm chí là thần thức cũng rất giống bị đông cứng thành một mảnh thật sâu đen nhánh đêm tối, liếc nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Sơn trong đêm tối, Tôn Hào không dám tùy ý loạn động. Không biết chung quanh tình huống, Tôn Hào chỉ có thể ngồi xếp bằng, buông ra thần thức, liếc nhìn chung quanh. Táng Thiên Khư đối tu sĩ thần thức áp chế rất lợi hại, trong bóng tối, Tôn Hào khó khăn, từng tấc đem chính mình thần thức mở rộng ngắm mở đi ra. Lấy Tôn Hào kim đan đại viên mãn thần thức, muốn liếc nhìn ra ngoài, cũng rất giống là phạm nhân lâm vào vũng nước chi địa, càng chân gian nan. Táng Thiên Khư bên trong, vô cùng nguy hiểm, không biết hội có thứ gì. Chậm rãi, Tôn Hào bắt đầu liếc nhìn đến ngắm một ít gì đó. Tôn Hào dưới thân thể phương, có một ít ghê tởm, không biết là cái gì quỷ ảnh. Cháy khô cây cối, băng nặng nề ven sông. Mục nát tàn phá khí tức tràn ngập. Hơi xa một chút, giống như có nước sông hoặc là nước biển, trên mặt nước có trôi nổi vật, tàn phá thuyền, đứt gãy mục đầu. Tôn Hào giống như có thể cảm nhận được giữa bọn họ với nhau so với tuyệt vọng tư thế. Tôn Hào trong lòng, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, táng thiên khư, chẳng lẽ cũng là một cái đã tử vong ngắm, mai táng, tràn đầy tàn phá. Tràn đầy hắc ám thế giới sao? Chính nghĩ như vậy, trong thần thức, ghê tởm quỷ quái hắc ảnh có vẻ như nhận lấy kinh hãi, từ Tôn Hào dưới thân thể phương cực nhanh bay đi. Sau đó, Tôn Hào song trong hai cũng rất giống nghe được ngắm tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, tựa như là phía dưới có rất nhiều thứ chạy mà qua. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, vẫn không nhúc nhích, nhưng hai mắt lại nhìn về phía một cái phương hướng. Tôn Hào ánh mắt đoán phương hướng. Hai vầng thái dương từ từ bay lên. Hai vầng thái dương cách xa nhau không xa, song song mà lên, chiếu sáng bầu trời. Thái dương chói mắt, để vừa mới còn hàm thân trong bóng tối Tôn Hào, không tự chủ được, thoáng nheo lại hai mắt. Hai mắt thoáng thích đứng về sau. Tôn Hào nhìn lấy phương xa, trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động. Phía trước chính là một vùng biển rộng. Nước biển chính là đốt cháy khét về sau hắc sắc, trên mặt biển, khắp nơi là tàn phá trôi nổi vật. Mà từ từ lên không. Lại cũng không là chiều dương, mà chính là hai cái cự mắt to. Từ trong biển rộng, lộ ra hai cái cự đại hai mắt. Hai mắt cũng không có nhìn về phía Tôn Hào, đối hai mắt chủ nhân đến thuyết, Tôn Hào quá nhỏ. Nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hai mắt như là ngọn lửa, nhìn về phía Tôn Hào chéo phía bên trái hướng, càng lên càng cao. Không đến thời gian uống cạn chung trà. Một cái đỉnh thiên lập địa, cao lớn vạm vỡ cự đại thần viên xuất hiện tại Tôn Hào trong tầm mắt. Thần viên từ trong biển rộng đứng thẳng mà lên, hoàn toàn đỉnh chỉ thân thể thời điểm. Mênh ngông, không biết sâu bao nhiêu đại hải. Vẹn vẹn chỉ có thể ngập đến nó bắp đùi. Song quyền giơ cao, trên không trung vung vẩy, nước biển nhẹ nhàng rớt xuống, rơi ra một trận mưa lớn. Liên liên rời xa thần viên Tôn Hào trên thân, cũng bị dính ướt không ít. Tôn Hào ngồi xếp bằng, không dám chút nào động đậy, cũng không dám chống đỡ từ bản thân phòng ngự pháp thuật nước mưa. Tự nhiên mà vậy, theo thần viên cự tí dơ cao mang theo cự đại khí lưu, Tôn Hào được xông về càng xa địa phương, như là lá rụng, rơi vào ngắm một tòa tàn phá trong núi, Tôn Hào y nguyên nhìn về phía cự đại thần viên. Đây là cái gì giống loài? Sinh hoạt tại trong biển rộng, đại hải chỉ có thể ngập đến chân. Nếu như đại lục ở bên trên xuất hiện như thế một cái đại gia hỏa, sợ là đủ để hủy thiên diệt địa, ai có thể ngăn cản được. Liền xem như hải thần phi thuyền, tại những người kia trước mặt, cũng bất quá chỉ là đại một chút con kiến nhỏ mà thôi. Trong biển rộng, thần viên giơ hai tay lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Bên trên bầu trời, vang lên trận trận như là kinh lôi ầm ầm tiếng vang. Cự đại khí lãng, một cỗ truyền tới, trên biển lớn, dâng lên trận trận biển động. Thần viên cất bước mà lên. Từ trong biển rộng bước ra một bước. Núi giao động địa động, giống như toàn bộ không gian đều muốn đổ sụp ngắm, Tôn Hào trong lòng lại là một trận tim đập nhanh. Đông đông đông, thần viên từng bước một từ trong biển rộng đi ra. Như đồng hành người qua sông, mỗi bước ra đại hải một bước, nó thân thể liền từ trong biển rộng lộ ra một đoạn. Chậm rãi, đại hải đã chỉ có thể ngập đến nó bắp chân. Sau đó, chỉ có thể ngập đến hắn chân lớn ngắm. Cự bàn chân lớn phía dưới, trong biển cao sơn hóa thành bãi biển. Thân hình khổng lồ hoàn toàn đứng lực bên bờ biển lúc, như là kình thiên cự trụ, đỉnh thiên mà đập đất. Hai tay không ngừng đập chính mình bộ ngực, thần viên không ngừng đối Tôn Hào khía cạnh không trung gào thét không nghỉ. Tôn Hào câm như hến, khoanh chân ngồi chung một chỗ cự đại trên núi đá, như là hoàn toàn mất đi khí tức tử vật, lặng lặng mà nhìn xem thần viên. Tôn Hào kiến thức uyên bác, còn lợi dụng chính mình đặc biệt thiên thiên thiên tự văn, học được không ít cổ điển tịch tài liệu và tri thức, đi qua một phen suy nghĩ, Tôn Hào rốt cục sơ bộ đoán được trước mắt cự thú loại hình. Viễn cổ hồng hoang, tứ hầu hồn thế, không vào 10 loại chi chủng. Tứ hầu vì linh minh thạch hầu, xích khảo mã hầu, thông tí viên hầu, lục nhĩ mi hầu. Tứ hầu chi năng, kinh thiên hoàn toàn, phải chăng có huyết mạch để lại, đại lục phía trên đã không thể thi. Sau đó, viễn cổ thời kỳ, xích khảo mã hầu một mạch, lại là sinh thành một cái đặc thù chi nhánh, trấn hải thần viên. Xích khảo mã hầu thông biến hóa, thức thiên lúc, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Hữu tên hoài thủy vô chi kỳ. Có thể đối đầu cửu long, giỏi về khống thủy, cố tiến hóa tiềm năng. Nó huyết mạch hậu nhân, chui vào đại hải, tiến hóa biến dị, cuối cùng sinh thành trấn hải thần viên. Trong truyền thuyết, thần viên trấn hải, cao vạn trượng, lực vô cùng, lấy thâm hải hải câu làm giường, lấy tứ hải cự long làm thức ăn, chính là trong biển rộng lớn nhất sinh linh cường hãn một trong, tại viễn cổ thời kỳ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Trấn hải thần viên, đại lục tuyệt tích. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào Táng Thiên hư, lập tức liền thấy một cái. Mà lại, vừa vặn đuổi kịp Trấn Hải Thần Viên kiếm ăn. Trấn Hải Thần Viên ánh mắt chiếu tới chỗ, bước dài ra phương hướng. Cũng nhớ tới một tiếng cương vị ngang thét dài, hải trong nước, một khỏa cự đại long đầu thăng lên, miệng phun sóng nhiệt, phiên hải đằng sóng, theo Trấn Hải Thần Viên tương đối gào thét, không chút nào yếu thế. Long đầu không có sừng, hẳn là chính là giao long. Nhưng là này giao long, lại là chân chính trưởng thành giao long, long đầu hơi hơi có tiểu bao nâng lên, khoảng cách hóa long nhưng cũng không xa xôi. Lúc này, được Trấn Hải Thần Viên để mắt tới, dài trăm trượng thân thể tại trong biển rộng không ngừng du động lăn lộn, lại là muốn đấu một trận. Thần Viên đấu ác giao, trời lật hữu hải tre. Lực lượng khổng lồ thủy triều lên xuống, như núi kêu biển gầm bão, như là cao đại hải lãng, một lao đến. Đại hải thỉnh thoảng được thật sâu đập xuống một đoạn. Bầu trời rơi lên mưa rào tầm tã. Tiểu Hỏa Tiểu Trương không biết lúc nào đã đứng ở Tôn Hào đầu vai, tiểu trong ánh mắt lộ ra thật không thể tin biểu lộ nhìn lấy hai cái cự thú giao chiến, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Lại là choáng váng. Cao vút trong mây thần viên, liên miên tiên trượng cự giao, lại là rất khó dùng cảnh giới để cân nhắc chiến đấu năng lực ngắm. Như thế cấp bậc chiến đấu, để Tôn Hào đột nhiên cảm giác được, đột nhiên hiểu được, có lẽ mình tại Táng Thiên Khư bên trong lớn nhất đại sứ mệnh, cần có nhất làm, hoàn toàn là thế nào bảo trụ tính mạng mình. Cho dù là thân là kim đan chân nhân ngắm, tại quần quận thiên đạo chi hạ, chỉ có chú ý cẩn thận, tài năng đi được càng xa. Chậm rãi, Tôn Hào âm thầm. Chậm rãi hướng chiến trường tướng phương hướng ngược lặng lẽ bỏ chạy. Như thế cấp bậc chiến đấu, đứng ngoài quan sát theo muốn chết không có cái gì hai loại. Tôn Hào cũng hoàn toàn không có đạp điểm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, loại kia cả hai đại chiến lưỡng bại câu thương, sau đó nhặt nhạnh chỗ tốt tình tiết chỉ sẽ xuất hiện tại trà dư tiểu hậu thuyết trong sách, trong hiện thực lại là không có tốt như vậy sự tình. Đáp lấy Trấn Hải Thần Viên đại chiến cự giao, hai mắt như là thái dương, có thể chỉ đường thời cơ, Tôn Hào nhìn đúng rời xa đại hải phương hướng, không đội vã lặng yên lặng ngắm đi vào. Táng Thiên Khư bên trong rộng lớn vô biên, bài vị kim đan sau khi tiến vào, rất khó phán đoán chính mình phương hướng, cũng cơ bản không cần phán đoán chính mình phương vị. Nhưng có một ít đại nguyên tắc, trong tư liệu ghi chép hết sức rõ ràng. Trong tư liệu, liền có một đầu, cách hải xa một chút. Nguyên nhân à, Tôn Hào hiện tại đã hiểu, trong biển đại gia hỏa quá lợi hại, không phải kim đan có thể chống đỡ. Táng Thiên Khư bên trong, phương hướng không rõ, nhưng là có một chút là so sánh thống nhất, trông thấy đại hải về sau, hướng về tướng phương hướng ngược tiến lên, tự nhiên là có thể gặp các loại có thể đạt được đăng thiên thai tích phân đặc thù thiên khư. Nếu như tu sĩ thực lực đầy đủ, có thể từng tầng giết đi vào, sau cùng, nói không chừng còn có tư cách tham dự năm đại đỉnh tiêm tông môn ban bố đăng thiên thai nhiệm vụ. Đăng thiên thai bên trên, đăng thiên bảng, lúc này đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái so sánh rõ ràng khác biệt chính là, từ cửa chính mà tiến bài vị kim đan, lúc này đã bắt đầu thu được đăng thiên tích phân. Nhưng mà, sở hữu từ bảng môn mà vào kim đan lại hoàn toàn không có động tĩnh. Thậm chí là có hai tên bảng môn bài vị kim đan tên đã hoàn toàn ảm đạm đi, tượng trưng cho, bọn họ đã vẫn lạc tại ngắm chung. Hai chiếc chiến chu chi thượng, truyền đến bi tráng tiếng ca. Đại biểu cho, bọn họ thiên chi kiêu tử, bọn họ hy vọng, đã táng thân tại ngắm thiên khư bên trong. Chương 804, chân nữ của mộ. Lặng lẽ rời xa đại hải. Tôn Hào tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cũng không dám quá nhanh. Táng thiên khư bên trong, hung hiểm vạn phần. Bên trong có một đầu thiết quy liền là không thể cách khoảng 0.5 trượng trở lên phi hành, nhưng là, cũng không thể kề sát đất mà đi. Bay cao ngắm, cái kia chính là bia sống. Không bay hoặc là bay quá thấp, làm theo rất dễ dàng được mai phục. Nguy cơ từ phía táng thiên khư, kim đan chân nhân hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, nhô ra thần thức, hướng về phía trước chui vào. Trên đường đi, mắt thấy thiên khư bên trong sinh vật đi săn Tôn Hào, trong lòng thỉnh thoảng mồ hôi lạnh lâm ly. Một con khổng lồ cự ưng từ trên trời giáng xuống, bắt hướng phía dưới một đầu ngũ sắc ban lan đại xà. Đại xà bị bắt lại bảy tấc, dãy rủa không nghỉ. Cự ưng đằng không mà lên, nhưng không đợi cự ưng bay cao, trên vách núi một khỏa cự đầu to bỗng nhiên đưa ra ngoài, miệng hơi mở, cự ưng tính cả đại xà bỗng nhiên được nuốt vào. Sơn Ngai lăn mình một cái, chậm rãi mang theo trên lưng hoa cỏ cây cối, bò sát mở đi ra, khắc tìm địa phương mai phục. Mà Tôn Hảo vừa mới còn chuẩn bị tiến đến Sơn Ngai tìm tòi. Mồ hôi lạnh lâm ly Tôn Hảo còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa mới Sơn Ngai đi qua mặt đất, toát ra từng đoàn mấy trượng phương viên hắc ảnh, nhấp nhô phóng tới phương xa. Hắc ảnh lướt qua. Hoa cỏ cây cối hóa thành cành khô, sinh linh hóa thành hải cốt. Tôn Hảo trong thần thức, bao quanh hắc ảnh thực tế cũng là từng đoàn đen nhánh kích cỡ như là tiểu ma tức đại con kiến nhỏ ôm cùng một chỗ tạo thành viên cầu. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Kiến đen không có lăn bao xa, một đầu cự đại toàn sân giáp. Đầy bụng ra đặt ở viên cầu phía trên, hai chảo phấn khởi, ăn như gió cuốn. Tôn Hào thấy có chút dùng mình. Táng thiên khư bên trong, cái dạng gì đồ, vật đều có, mỗi cái đều vô cùng lợi hại. Hoặc do chính là tận thế đồng dạng hoàn cảnh, kích phát táng thiên khư nội sinh vật lớn nhất tiềm năng, sáng tạo ra cực kỳ cường hãn linh thú. Những linh thú này có lẽ không thể tiện tay diệt đi kim đan chân nhân. Nhưng một khi đối đầu, nhưng cũng hội mười phần khó chơi. Mà lại, táng thiên khư bên trong, hoàn cảnh cũng rất lợi hại không ổn định, đi tới, liền sẽ phát hiện nơi xa có đại sơn đổ sụp, phát ra ầm ầm nổ vang. Đi tới, còn có thể phát hiện bỗng nhiên vọt lên một tòa núi cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Có thể là còn tại táng thiên khư bên ngoài, Tôn Hào cũng không có gặp phải quần quận hồng thủy, cũng không có thấy đầy trời đại hỏa tràng cảnh. Nhưng là, ở khắp mọi nơi tạo núi, ở khắp mọi nơi đổ sụp, thậm chí là ti vong đồng dạng vỡ tan không gian. Để Tôn Hào không dám chút nào chủ quan. Đây là một cái tàn phá thế giới. Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, chậm chạp tiến lên, không cầu vô công, nhưng cầu không qua. Cẩn thận chống vạn niên thuyền A. Cẩn thận hướng về phía trước chui vào, không lâu sau đó, Tôn Hào phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Ngay tại tiểu hỏa tiểu trương xuất hiện ở đầu vai về sau. Có lẽ là cảm nhận được tiểu hỏa khí tức, bên hông hắn linh thú đại thế mà không đánh tự khai, xanh đậm tiểu miêu tại thò đầu ra nhìn địa vương đầu. Sau đó thả người nhảy lên, rơi trên mặt đất, theo sau lưng Tôn Hào cách đó không xa, nhắm mắt theo đuôi, bắt đầu xông sao táng thiên khư. Tiểu hỏa cùng tiểu trương có thể tiến táng thiên khư, đó là bởi vì đặc thù tham gia đình đồng mệnh khế. Thế nhưng là vì cái gì xanh đậm tiểu miêu cũng có thể đi vào. Thần thức quét qua tu di ngưng không tháp, hiên viên hồng cũng tại khí thất bên trong ngồi xếp bằng. Nói cách khác, hiên viên hồng cũng tiến vào ngắm. Không phải nói táng thiên khư chỉ có thể vào tới một cái bài vị kim đan sao. Xanh đậm tiểu miêu là chuyện gì xảy ra? Hiên viên hồng hữu là chuyện gì xảy ra? Dù là Tôn Hào trí tuệ thông thấu, cũng là một lát không có nghĩ rõ ràng vì cái gì. Theo đạo lý, táng thiên khư quy tắc tuyệt đối là sẽ không ra sai. Như vậy chung tất nhiên liền có Tôn Hào không biết tận tình, hoặc là Tôn Hào coi nhẹ một số chi tiết ngắm. Đương nhiên, Táng Thiên Khư bên trong nhiều mấy người, hoặc là nhiều mấy cái con linh thú, tạm thời đối Tôn Hảo không có ảnh hưởng gì, cho nên Tôn Hảo cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng nghi ngờ một chút, liền đem vấn đề này để bỏ qua một bên, ngược lại tụ tinh hội thần hướng về phía trước thăm dò tiến lên. Táng Thiên Khư bên trong cũng không nhật nguyệt tinh thần, thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Từ đại trên bờ biển đi đến vừa đi, bầu trời nhan sắc cũng không lại một mảnh đen kịt, có lẽ thỉnh thoảng có hỏa quang duyên cớ, toàn bộ không biết cao bao nhiêu bầu trời, bày biện ra một loại màu đỏ sẫm, như là trời chiều tức sắp xuống núi, hoàng hôn màu đỏ sẫm, ánh sáng không rõ, không trung còn khắp nơi đều là cho bụi. Thần thức nhô ra khoảng cách, cũng thoáng có gia tăng. Tôn Hào mang theo Tiểu Hỏa, Tiểu Trương, sau lưng theo một cái xanh đậm tiểu miêu, dần dần hướng về không biết Táng Thiên Khư bên trong sờ soạng đi vào. Ước chừng qua 3-4 ngày, Tôn Hào phía trước tràng cảnh xuất hiện rất rõ ràng biến hóa. Một đầu vốn lượn hùng vĩ cao vút trong mây đại sơn mạch, bên trong dãy núi, đứng vững trăm ngàn ngọn núi, nhưng là, sở hữu sơn phong, đều không ngoại lệ, rất lợi hại chỉnh tề địa được sinh sinh lột đỉnh núi. Sơn mạch cũng rất giống bị người dùng lợi kiếm hoặc là đại đao cắt chém, ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa, đều là sâu không thấy thẳng tắp hướng phía dưới hoàn chỉnh thâm uyên, trong vực sâu, còn giống như nghe được có như nước chảy tại cuồn cuộn chảy qua. Tôn Hào tốc độ chậm rãi hạ xuống, cũng không có ý đồ vòng qua như thế một mảnh rõ ràng rất lợi hại quỷ dị sơn phong, mà chính là hướng trương một ngọn núi phía trên chậm rãi sờ soạng đi lên. Sơn phong rách nát mà điều hiu, hoa cỏ tàn rơi, không có cái gì sinh linh hoạt động, như là một tòa chết như núi. Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Leo lên đỉnh núi, liếc nhìn lại, đỉnh núi cũng là một mảnh bằng phẳng, không có một ngọn cỏ, loạn thạch tàn mát. Tại đỉnh núi lục lọi dò xét, Tôn Hào rất nhanh tại đỉnh núi chính giữa phát hiện dị thường. Tôn Hào phát hiện một thanh giếng sâu, thẳng tắp hướng sơn phong bên trong thẳng đứng mà đi giếng sâu. Giếng sâu tám đầu một bên lăng mười phần đều đều, còn giống như đi qua rèn luyện, tuyệt đối là nhân tạo. Tám đầu một bên lăng mỗi một đầu đều có dài hơn một trượng, toàn bộ giếng sâu giống như một hố đen to lớn, xuất hiện ở đỉnh núi bưng. Táng Thiên Khư bên trong, một thanh cự đại giếng cổ. Tôn Hào trong lòng nhất thời biết, chính mình gặp tư liệu ghi chép, có thể đạt được tông môn tích phân đặc thù chẳng sợ. Táng Thiên Khư bên trong, hội có rất nhiều địa phương đặc thù. Những địa phương này, thường thường cũng liền mang ý nghĩa cự đại hung hiểm. Nhưng là, tư liệu biểu hiện, bài vị kim đan nhóm nếu như muốn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò Táng Thiên Khư, cùng loại đặc thù lục địa vực thuộc về nhất định phải đánh hạ, nếu như không tấn công khác, bài vị kim đan liền thủy chung chỉ có thể ở Táng Thiên Khư bên ngoài đảo quanh. Tôn Hào nhanh chóng hồi tưởng chính mình đạt được tư liệu. Riêng là được từ Vạn Hồn Điện tư liệu. Vạn Hồn Điện trong tư liệu, đem Táng Thiên Khư đặc thù lục địa vực xưng là mê vực chia làm bất đồng đẳng cấp. Đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn rất đơn giản, tính nguy hiểm. Dựa theo tính nguy hiểm cao thấp, theo thứ tự sẽ xuất hiện phổ thông, so sánh khó, khó khăn, đặc biệt khó cùng tuyệt cảnh năm chủng loại hình. Bởi vì kỳ trước Táng Thiên Khư mê vực đều là rất lợi hại ngẫu nhiên xuất hiện, trong tư liệu cũng không có cho ra loại nào mê vực hội là loại nào đẳng cấp, chỉ là cho một số sơ bộ phán đoán tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, bài vị kim đan tiến vào Táng Thiên Khư về sau, tu sĩ thực lực đẳng cấp khác biệt, tiến vào địa vực khác biệt, gặp phải mê vực cũng sẽ khác biệt, thực lực phổ thông hạng người, gặp phải phổ thông mê vực kỳ ngộ tương đối lớn hơn. Tôn Hào tại Đăng Thiên Thai bên trên bài vị vẹn vẹn chỉ là 94, như vậy, Tôn Hào suy đoán chính mình gặp phải mê vực đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao. Nhưng là, xuất hiện ở trên ngọn núi giếng cổ, lại làm cho Tôn Hào trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Dựa theo Vạn Hồn Điện ghi chép, cùng loại giếng cổ đồng dạng mê vực, sợ cũng sẽ không đơn giản. Tư liệu vạch, gặp phải nhân công tạo vật, nguy hiểm đẳng cấp chí ít tăng lên một giai. Giếng cổ rõ ràng là nhân công tạo vật. Tư liệu vạch, gặp phải hùng vĩ mê vực, nguy hiểm đẳng cấp chí ít tăng lên một giai. Kéo dài nghìn dặm sơn mạch bị nhân sinh sinh gọt đi, mê vực tuyệt đối sẽ rất hùng vĩ. Tư liệu vạch, gặp phải đặc thù không khí, không khí ngột ngạt chí ít tăng lên một giai. Không chỉ là giếng cổ, liền liền Tôn Hào leo sơn phong, cũng là tử khí nặng nề, kiềm chế 10 phần. Tư liệu vạch, nếu như mê vực xuất hiện văn tự, có đặc biệt nói rõ, nguy hiểm đẳng cấp tăng lên một giai. Tôn Hào tại giếng cổ tám mặt trên vách đá, phát hiện chữ cổ triện hoa văn. Hoa văn thô cùng, tiểu chữ rất lớn, nhưng văn tự đã pha tạp không chịu nổi. Giếng cổ có lẽ vốn là thâm tàng trong núi lớn, đỉnh núi được gọt đi mới đưa đến bại lộ không trung. Sở hữu tám trên vách đá văn tự rất nhiều đều là một nửa tiểu chữ. Nhưng là theo bức tường hướng xuống, Tôn Hào lờ mờ có thể phát hiện, bức tường thượng cổ chữ, tựa như là ghi chép ngắm một cái nhân sinh bình. Hoa hơn phân nửa ngày, Tôn Hào qua loa nhận ra bộ phận cổ tự. Nghiêm túc chỉnh lý về sau, trên mặt đã là một mảnh trầm ngưng. Tôn Hào đoán chừng, chính mình gặp phải mê vực, chí ít cũng là đặc biệt khó nhất cấp, nói không chừng, liền đạt đến tuyệt cảnh mà bước. Vạn hồn điện tư liệu ghi chép, Táng Thiên Khư bên trong, có nhiều chỗ, tỉ như cổ mộ, tỉ như thâm nguyên, tỉ như đại hải, nhất định phải cẩn thận khi đi vào. Nhưng Tôn Hào trước mặt, hoàn toàn cũng là một tòa cổ mộ, chân nữ cổ mộ. Giếng sâu phía trên, bên trái có thơ vì mình, đầu đội kim lam trầm, eo đeo thúy đá đẹp. Minh Châu Giao, san hô ở giữa một khó. La Y Hà tung bay, nhẹ cư tùy phong xa. Nhìn quanh di hào quang, thét dài khí nhược lan. Giếng sâu phía trên, bên phải cũng có thơ nói, chân nữ sức hình dáng, mị tại lời nói. Chân nữ khoáng thế, xương giống ứng đổ. Đoạn thương vũ chi thôi sắn này, nhị giao bích chi hoa cư. Đấu bàn long mà lấy gan, suyết Minh Châu lấy sửng thân thể. Cuối cùng, Tôn Hào tại sâu trong giếng, tìm được 8 cái chữ cổ triện, chân nữ cổ mộ, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Đứng tại giếng sâu bên cạnh, Tôn Hào nhìn lấy sâu không thấy, u ám chân nữ cổ mộ, trong lòng có điểm không hiểu, ấn đạo lý, coi như hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương bản thể thực lực cường hãn, nhưng cũng không trở thành trực tiếp gặp phải cấp tuyệt cảnh khác mê vực. Coi như tăng thêm tu di ngưng không tháp bên trong hiên viên hồng. Tính cả hai người tu sĩ phân lượng, cũng không đủ trực tiếp cho hắn trực tiếp bên trên tiệc, trực tiếp tới cấp tuyệt cảnh khác mê vực. Hội không phải chỉ là để đặc biệt khó cấp bậc. Sông vẫn là không sông. Chương 805, cường thử vô ý. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Xu lợi tị hại, chính là tu sĩ bản năng. Nhưng mà, tu sĩ tu hành, trong cả đời, làm sao có thể thiếu nguy hiểm. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, tu hành chi đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tôn Hào thoáng suy tư về sau, trong ý thức, Từ Tôn nói, tiểu hỏa, tiểu trương. Có dám theo ta xông vào một lần viễn cổ đại mộ? Tiểu Trương trong thanh âm, có từng tia hưng phấn, có chút run rẩy nói ra, dám, làm sao không dám, lao đại, chúng ta loại tổ hợp này, địa phương nào đều có thể xông vào một lần. Tiểu Hỏa trong thanh âm cũng có được từng tia run rẩy, nhưng là theo Tiểu Trương khác biệt là, nàng run rẩy chính là sợ, trong ý thức, Tiểu Hỏa có chút khúng núng nói, ca, trong cổ mộ, sẽ có hay không có quỷ a? Tiểu Hỏa sợ quỷ. Ha ha ha. Không đợi Tôn Hào nói chuyện, Tiểu Trương đã cười to lên, đại tỷ, ngươi cũng quá kém đi, thân là thôn thiên huyết duệ, thế mà sợ quỷ, ha ha ha, liền liền quỷ tu tới, cũng có thể một thanh nuốt, quỷ toán cái bữa. Tôn Hào đầu vai, Tiểu Hỏa trừng bắt túc phấn khởi Tiểu Trương liếc một chút, trong ý thức, vẫn có chút sợ hãi nói ra, ca, Vương Quỳnh tỷ tỷ đã từng nói, quỷ là kinh khủng bực nào, đáng sợ cỡ nào, Vương thôn thời điểm, rất nhiều ban đêm, Vương Quỳnh tỷ tỷ đều là ôm Tiểu Hỏa mới dám ngủ. Nàng nói nàng sợ quỷ. Tôn Hào không khỏi liền nghĩ tới Vương thôn, cái kia bình bình phàm phàm, chỉ nghĩ tới nhân sinh bình thường sinh hoạt, tận tâm tận lực chiếu cố muội muội mình Vương Quỳnh, Tiểu Hỏa thụ Vương Quỳnh ảnh hưởng rất sâu a. Tiểu Hỏa thân là thần thú, năng lực cực mạnh, nhưng là cho tới nay liền không có thân là cường giả giác ngộ, nàng hy vọng sinh hoạt, sợ sẽ là Vương Quỳnh, thanh thản ổn định đợi tại Tôn Hào bên người, thật yên lặng sinh hoạt, mà không phải chém chém giết giết. Nhưng là mỗi lần không như mong muốn là đi theo Tôn Hào bên người, nàng không thể không lần lượt nơm nớp lo sợ. Trong lòng run sợ. Lúc này thế mà sợ hãi quỷ hồn. Tôn Hào trên mặt cười nhẹ một tiếng, sờ sờ Tiểu Hỏa đầu, trong lòng nói ra, Tiểu Hỏa, quỷ bất quá là âm hồn bất tán một loại âm thuộc tính ý niệm. Ta đợi tu sĩ, khí huyết tràn đầy, phổ thông quỷ hồn chỉ có tránh ra thật xa phần, đừng sợ, theo ca ca cùng một chỗ xuống dưới. Nếu quả thật có quỷ, ca ca bắt mấy con cho người chơi đùa. Tiểu Hỏa vội vàng tại Tôn Hào trong ý thức nói ra, đừng đừng đừng. Ca, cưỡng chế di rời là được, tuyệt đối đừng bắt ta. An ủi thật nhỏ Hỏa, Tôn Hào vỗ vỗ trước mắt linh thú đại. Theo sát tại Tôn Hào cái mông phía sau xanh đậm tiểu miêu nhìn ngay lập tức đã hiểu Tôn Hào động tác, miêu miêu trong tiếng kêu, thả người nhảy lên, chui vào linh thú đại trung. Tôn Hào bay lên, trôi giạt đến giếng cổ trên không. Sau đó chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống qua. Giếng cổ bốn vách tường 10 phần khô ráo, trên vách giếng che kín hoa văn, cũng đều là ghi chép một chút chân nữ sự tích. Tôn Hào hạ xuống tốc độ rất chậm, một bên hạ xuống, một bên dùng thần thức chiếu dọi giếng cổ bốn vách tường, phân biệt chữ viết, cũng từ ghi chép trong chuyện xưa, cha tìm đối với mình có lẽ có dùng tin tức. Dưới đường đi hàng, không có chút nào dị thường. Không biết giảm xuống bao sâu, liền Tôn Hào cảm giác bên trong. Giếng cổ chi sâu, đã xâm nhập địa. Ước chừng hướng xuống giảm xuống chỉnh một chút 3 ngày, Tôn Hào phía dưới, xuất hiện mặt đất. Khô ráo, có thật dày cho bụi mặt đất. Tôn Hào nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tuy nhiên không có không dùng sức, nhưng y nguyên tóe lên đẩy trời cho bụi. Cổ chỗ giếng sâu, trong thần thức, tựa như là vang lên trận trận mê vụ. HTTP/N/S mê vụ lại có trở ngại thần thức tác dụng. Tôn Hào phát hiện, chính mình thần thức tại trong giếng cổ nhận lấy cực lớn hạn chế, nhô ra khoảng cách đã không đủ 1 dặm. Giếng cổ bên trong, tối đen như mực. Tôn Hào đặt chân địa phương, tương đối rộng mở, phía trên cũng là mấy trượng phương viên cự đại giếng cổ, mà phía dưới, thần thức kéo dài dối sau khi ra ngoài, Tôn Hào phát hiện mình ở chỗ đó phương, chính là một cái bốn cái lối đi giao hội chỗ. Bốn đầu bao quát ba bốn trượng, cao hai trượng cự đường giao thông lớn tại giếng cổ chính phía dưới giao hội, tạo thành một cái chiếm diện tích vượt qua một dặm phương viên, cũng không phải là rất lợi hại hợp quy tắc đại sảnh. Tôn Hào thân thức cũng vẹn vẹn chỉ có thể liếc nhìn đến đại sảnh biên giới. Đại sảnh mấp mô, mặt đất bất bình. Trong đại sảnh, cho bụi rất dày, không có vật gì. Tôn Hào không có cảm giác được bất kỳ vật gì, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì vật sống. Nhưng là bản năng, Tôn Hào dâng lên một trận tim đập nhanh, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Thật sâu, sâu trong giếng, Tôn Hào thân thể băng đến thẳng tắp, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, thần thức toàn bộ khai hỏa, liếc nhìn bốn phía. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đầu vai, Tiểu Hỏa một cặp móng chăm chú địa bắt lấy Tôn Hào đầu vai y phục, Tôn Hào cảm giác được, Tiểu Hỏa móng vuốt đang nhẹ nhàng run rẩy, có vẻ như là phát hiện cái gì không đúng. Tiểu Trương mở to hai mắt, bắt túc cùng nhau điểm tại Tôn Hào trên vai, cũng là không núp đích. Cổ chỗ giếng sâu, Tôn Hào cảm nhận được chung quanh có từng tia không ổn, nhưng là, còn chưa phát hiện không ổn ở nơi nào. Tiểu Hỏa Tiểu Trương cũng cảm nhận được hoàn cảnh cực độ đè nén, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Miêu xanh đầm lặng lẽ gỡ ra ngắm Tôn Hào bên hông linh thú đại. Đen nhánh sâu trong giếng, lộ ra ngắm một đôi chớp động lên ú quang mắt mèo. Sau đó, tựa như là có ngắm phát hiện, xanh đầm hướng về phía trong đại sảnh, há mồm phát ra một tiếng như là trẻ sơ sinh khóc nỉ non, mười phần thê lương mèo kêu, meo. Mèo kêu như khắp huyết, Tôn Hào trong lòng đống nhiên máy động. Trong thần thức, đã truyền đến Tiểu Hỏa một tiếng kêu sợ hãi, quỷ a. Một tay đặt tại tiểu đang tức giận, trấn an kinh hoàng Tiểu Hỏa, Tôn Hào đứng thẳng bất động, nhưng hai mắt lại không tự chủ được híp lại. Một tiếng mèo kêu, tựa như là kinh động đến trong cổ mộ cái nào đó chốt mở, cũng hoặc là đánh thức trong cổ mộ ngủ say u linh. Tôn Hào bốn phía, bên trong đại sảnh cho bụi, từng tầng sóng gió nổi lên, không gió mà tự động. Trôi nổi cho bụi như cùng ở tại mặt đất nhúc nhích bên trong, Tôn Hào phát hiện, trong đại sảnh, cho bụi nhóm tự động hóa làm một cái cái tiểu tiểu hồ lô. Cho bụi hồ lô loạn thất bắt ao, trong nháy mắt hiện đầy đại sảnh. Ngay tại Tiểu Hỏa kinh hô quỷ a đồng thời, cho bụi miệng hồ lô bên trong phun ra một cô khói trắng. Khói trắng tràn ngập, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Không đến một hơi công phu, đại sảnh không gian bên trong đã là khói bụi tràn ngập, mà tràn ngập khói bụi, tại khống chế ngưng kết thành hình, nhẹ nhàng hóa làm một cái áo trắng thảm thảm nữ quỷ. Quả nhiên là có quỷ, mà lại là nữ quỷ. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lẫm nhiên. Tôn Hào thân là kim đan chân nhân, phổ thông quỷ vật căn bản cũng không có thể cận thân. Phổ thông quỷ vật nhìn thấy Tôn Hào, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng là, chân nữ trong cổ mộ, từ cho bụi hồ lô bên trong toát ra nữ quỷ nhóm, lại là cũng không e ngại Tôn Hào. Thảm trường sam màu trắng, phê đầu phát ra, hai mắt vừa mở, có đỏ thấm máu tươi bên ngoài bước lên nữ quỷ nhóm, cùng nhau nhìn về phía chính giữa Tôn Hào. Nhìn về phía Tôn Hào bên hông linh thú đại. Vừa mới cũng là cái túi này bên trong linh thú, đưa các nàng từ ngủ say bên trong tỉnh lại, hiện tại là muốn cho có can đảm xông vào chân nữ cổ mộ nhân tộc tu sĩ một bài học ngắm. Trận to máu me đầm địa hai mắt, tóc hai bù xù bay lên, nữ quỷ nhóm miệng bên trong phát ra trận trận thê lương tiếng rít, xông về Tôn Hào. Tôn Hào trên thân khẽ rung lên, xông lên một cái vỏ trứng gà. Lại chấn động, liệt hỏa thần thuẫn bên trong chống lên hộ thể thần cương, đem Tiểu Hỏa Tiểu Trương đều vững vàng bảo hộ tại ngắm thần cương bên trong. Trong ý thức, Tiểu Hỏa run rẩy thanh âm có vẻ như tại run lẩy bẩy, không ngừng run lên, quỷ a. Có quỷ a. Nàng có chút dọa sợ. Nguyên bản có chút tùy tiện Tiểu Trương lúc này cũng nhận ngắm Tiểu Hỏa ảnh hưởng, ở trong ý thức có chút miệng cọp gan thỏ địa run rẩy, nữ quỷ mà thôi, sợ cái gì? Năm đó, Tôn Hào tại Long Tức giết trong Ma Cung, đã từng đối chiến Quỷ Vương, lúc ấy Tôn Hào vẹn vẹn chỉ có chút cơ tu vi, bây giờ đã kết thành kim đan, lần nữa gặp phải cùng loại Quỷ Vương quỷ vật, trong lòng cũng tịnh không e ngại. Trong tâm thần, Trầm Bổn nói, các ngươi đều trở về đi. Ta tới đối phó quỷ vật. Sau đó, thần thức nhất động, thôi động tu di ngưng không tháp, ý muốn đem Tiểu Hỏa Tiểu Trương đặt vào trong tháp. Tiểu Trương xẹt một tiếng biến mất không thấy gì nữa, được thu vào. Nhưng là Tiểu Hỏa thế mà tại Tôn Hào trên vai run lẩy bẩy, cũng không có được đặt vào trong tháp. Tôn Hào hơi sững sờ. Mà lúc này, nữ quỷ nhóm đã kêu thê lương thảm thiết lấy, nhào tới Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn phía trên. Liệt hỏa thần thuẫn phía trên bốc lên trận trận khói xanh, nhưng là thế mà không có hỏa diễm tung tóe bắn đi ra.